Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 21. Điểm trang bức tăng mạnh. Theo liên tiếp hệ thống khen thưởng tiếng nhắc nhở vang lên, bốn phía cũng từ từ khôi phục yên tĩnh. Vài tên trưởng lão đều ngã xuống ở bát hoang tứ tượng trận bên trong, những đệ tử còn lại bao quát một mực tán tu dồn dập bị tứ tượng thần thú hình chiếu tiêu diệt, hết thảy đều hóa thành từ khuyết kinh nghiệm. Di rào. Một trận gió nhẹ thổi qua, phất động từ khuyết trên trán sợi tóc. Hắn lấy ra trận bàn, nhẹ nhàng xoay một cái, ngoài trận tứ tượng thần thú nhất thời tùy phong tiêu tan, một lần nữa hóa thành nồng nặc linh khí tràn vào bàn sơn thôn. Cuối cùng cũng coi như quyết định. Từ khuyết thở dài một hơi, mở ra hệ thống giới, tin tức cá nhân sôi nổi với trước mắt. Ký chủ. Từ khuyết. Cảnh giới. Kết đan kỳ 5 tầng mở ngoặc tròn thông hiểu đạo lý đóng ngoặc tròn. Kinh nghiệm. 0. 200 ngàn. Điểm trang bức. 350 điểm. Công pháp. Thái cẩu ngũ hành quyết. Trung giai. Kỹ năng. Long đằng cửu biến mở ngoặc tròn viên mãn tam thiên lôi động mở ngoặc tròn viên mãn đóng ngoặc tròn. Tinh hoa. Công pháp mở ngoặc tròn 330 điểm đóng ngoặc tròn. Nghề nghiệp. 0. Địa vị phò mã của Hỏa Nguyên Quốc ở Đông Hoang Đại Lục. Một trận chiến đấu trực tiếp để hắn từ kết đan kỳ 1 tầng thăng cấp đến kết đan kỳ 5 tầng. Càng then chốt chính là lại vẫn kiếm được dòng giã 350 điểm trang bức. 350 điểm trang bức, chuyện này đối với Từ Khuyết tới nói hoàn toàn là một khoản tiền lớn. Là trước mắt hắn mới thôi được điểm trang bức nhiều nhất một lần. Ha ha ha ha, lúc này thật sự kiếm bộn rồi. Từ khuyết nhất thời cười to lên. Bất quá thăng cấp kinh nghiệm cũng biến cao, nguyên bản kết đan kỳ 1 tầng đến tầng 2 chỉ cần 3 vạn kinh nghiệm, hiện tại kết đan kỳ 5 tầng đến 6 tầng dĩ nhiên cao lên tới 20 vạn kinh nghiệm, độ khó hiển nhiên gia tăng rồi rất nhiều. Nhưng so với bên trong thế giới này những tu sĩ khác đã tỏa rút lấy linh khí tu luyện, Từ Khuyết tốc độ lên cấp vẫn là nhanh đến mức đáng sợ. Vì lẽ đó hắn cũng không cảm giác độ khó lớn bao nhiêu, đặc biệt này 350 điểm trang bức thực sự để hắn có chút hưng phấn. Nhiều như vậy điểm trang bức có thể mua quá nhiều đồ vật, bao quát thái cẩu ngũ hành quyết. Cấp cao thiên. Không phải là chỉ là 100 điểm trang bức sao, mua mua mua. Người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, Từ Khuyết lại nghĩ tới đánh giết kim đan kỳ trưởng lão sau còn phải đến mấy viên kim đan, bận bịu mở ra hệ thống bao vây. Mấy viên ánh vàng ấm ánh, to bằng nắm tay hạt châu màu vàng ấm xuất hiện ở trong đó. Mở ngoặc tròn kim đan đóng ngoặc tròn. Kim đan kỳ tu sĩ trong cơ thể kim đan ẩm chứa suốt đời tu vị chân nguyên cùng công pháp, nuốt trưởng sau có 30% xác suất thu được cái đó cuộc đời công pháp, 30% xác suất sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bán ra cho hệ thống thu về có thể thu được 50.000 kinh nghiệm. The nằm, nguyên lai kim đan còn có loại này tác dụng. Từ Khuyết kinh ngạc nói. Trước hắn ăn qua cấp thấp kinh nghiệm đan mỗi viên có thể tăng cao 10.000 kinh nghiệm. Mà loại này kim đan nhưng có thể bán ra cho hệ thống đổi lấy 50.000 kinh nghiệm. Nếu là mình nuốt chửng còn có cơ hội lấy được kim đan chủ nhân công pháp hoặc là tẩu hỏa nhập ma, quả thực chính là bản nâng cấp kinh nghiệm đan. Bất quá Từ Khuyết hiện tại chính là không bao giờ thiếu công pháp, không đáng giá bí quá hóa liều đi nuốt kim đan. Hơn nữa hiện tại cũng không vội thăng cấp, thẳng thắn đem tiếp tục ở lại hệ thống trong gói hàng, chuẩn bị tương lai bất cứ tình huống nào. Xem xong kim đan giới thiệu, Từ Khuyết lại sẽ ánh mắt tìm đến phía hệ thống thương thành, bây giờ rào nước đổ đổ vách, hắn trước tiên liền đem mục tiêu khóa chặt ở pháp quyết một cột. Chỉ là nhìn mặt trên rực rỡ muôn màu các loại công pháp, Từ Khuyết lại lâm vào lựa chọn khó khăn chứng. Theo lý mà nói, hắn tất yếu trước đem thái cẩu ngũ hành quyết. cấp cao thiên cho hối đoái hạ xuống, có thể hiện tại cảnh giới khoảng cách nguyên anh kỳ còn có rất dài một đoạn chênh lịch, ngược lại không là rất gấp đi hối đoái cấp cao thiên. Đồng thời trải qua vừa nãy này trận chiến đấu sau, Từ Khuyết phát hiện một vấn đề. Này chính là mình pháp quyết quá mức chỉ một, đánh nhau thủ đoạn còn chưa đủ nhiều, căn bản không có cách nào vui vẻ trang bức. Long đằng cửu biến cùng tam thiên lôi đồng kết hợp sau khi tuy rằng rất mạnh, uy lực cũng rất cường đại, nhưng dựa vào một đôi nắm đấm đánh nhau trước sau không những kia điều động phi kiếm phiêu giật các tiên nhân cao to trên. Bức cách không đủ cao còn làm sao trang bức. Vì lẽ đó Từ Khuyết quyết định hối đoái nhiều mấy thứ pháp quyết, thuận tiện trở lại kiện tiện tay vũ khí pháp bảo, tốt nhất còn có thể làm một bộ vàng chói lọi quần áo, tránh mù những người tu tiên hai mắt. Liền nắm giữ 350 điểm trang bức, hắn trực tiếp lựa chọn kiểm tra thiên giai cấp bậc công pháp. Mở ngoặc tròn thần kiếm ngự lôi chân quyết, đóng ngoặc tròn. Đến từ Chu Tiên. Vị diện bên trong pháp quyết thiên giai cấp thấp. Thanh vân môn trấn sơn kỳ thuật, chín thiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Thụ giới. 50 điểm trang bức. Mở ngoặc tròn Phật nộ hỏa liên, đóng ngoặc tròn. Đến từ đấu phá thương không. Vị diện đấu kỹ thiên giai cấp thấp. Tiêu Viêm tự nghĩ ra đấu kỹ, thông qua nhiều loại hỏa diễm hóa vào nhau sản sinh mạnh mẽ lực phá hoại, hỏa liên uy lực theo dung hợp hỏa diễm chủng loại bao nhiêu cùng uy lực mạnh yếu biến hóa, tiềm lực vô hạn. Mở ngoặc tròn chú ý. Này đấu kỹ cần nắm giữ hai loại dị hỏa trở lên mới khả thi triển. Thụ giới. 50 điểm trang bức. Mở ngoặc tròn lục đạo luân hồi quyền, đóng ngoặc tròn. Đến từ Già Thiên. Vị diện bên trong pháp quyết thiên giai trung cấp. Công thủ hợp nhất, nắm giữ trời long đất lở sức mạnh, loại bỏ tất cả ngăn cản cùng. Thánh thể. Thể chất kết hợp tu luyện đến đỉnh cao, có thể phá toái trong thiên địa tất cả pháp bảo binh khí, thậm chí xé liệt hư không. Thụ giới. 100 điểm trang bức. Mở ngoặc tròn cửu tự bí tàn quyển, đóng ngoặc tròn. Đến từ Già Thiên. Vị diện bên trong pháp quyết thiên giai cao cấp. Cửu bí vốn là một thể, nhưng bởi quá mức nghịch thiên, vì là đại đạo không cho, ở thời kỳ thượng cổ bị chia ra làm chín, chia ra làm gần, binh, đấu, người, giai, mấy, tổ, trước, hành. Trong đó, gần, chữ bí cùng, mấy, chữ bí đã thất truyền, hối đoái bản tàn quyển giờ tùy cơ lấy ra còn lại 7 loại bên trong một loại bí thuật, nhiều lần mua có thể đổi được lặp lại bí thuật. Thụ giới. 200 điểm trang bức. Nhìn thấy nơi này, Từ Khuyết tại chỗ quỳ rồi. Nhiều như vậy pháp quyết, tất cả đều là đến từ mỗi cái tiểu thuyết vì diện nhân vật chính tuyệt kỹ thành danh, quả thực nhìn ra hắn nhanh chảy nước miếng. Chỉ có điều này một cột bên trong có rất ít dùng binh khí pháp bảo triển khai pháp quyết, duy nhất một bản nhìn qua cũng không tệ lắm thần kiếm ngự lôi chân quyết. Từ Khuyết nhưng có điểm không lọt mắt. Đúng là này Phật nộ hỏa liên. Cùng với cửu tự bí. Để hắn động lòng không thôi. Phật nộ hỏa liên uy lực không cần nhiều lời, đem dị hỏa tiến hành dung hợp sau khi bộc phát ra uy lực quả thực thuấn sát tất cả, hơn nữa dung hợp dị hỏa chủng loại càng nhiều, bộ này pháp quyết uy lực cũng là càng ngày càng khủng bố, tuyệt đối là hàng đẹp giá rẻ thứ tốt. Chỉ là này dị hỏa có chút khó làm, Từ Khuyết ở thương thành bên trong tìm một vòng, lập tức liền bị đáng sợ kia giá cả cho dọa lui. Ví dụ như này dị hỏa xếp hạng bảng thứ 19 thanh liên địa tâm hỏa, dĩ nhiên liền muốn 300 điểm trang bức. Xem ra trang bức con đường này trọng trách thì nặng mà đường thì xa nha, vẫn là mua trước cái cửu tự bí được rồi, chờ sau này phát tài sẽ đem dị hỏa bảng tiến lên 10 những kia toàn bộ mua. Từ Khuyết lắc lắc đầu, ánh mắt rơi vào cửu tự bí. Đây là tới từ Già Thiên. Bên trong vô thượng phép thuật, uy lực vô cùng cường hãn. ngoại trừ đã thất truyền hai bí, còn lại này bảy bí đều có giới thiệu. Binh, chữ bí, binh khí loại bí pháp, nắm giữ sau điều động binh khí như nước chảy mây trôi, thậm chí có thể tạm thời cướp đoạt người khác binh khí quyền sử dụng, khiến kẻ địch binh khí lâm trận phản chiến, tuyệt đối là kẻ địch ác mộng. Đấu, chữ bí, công kích loại bí pháp, thảo phạt thứ nhất thánh thuật, có thể diễn biến hết thảy chiêu thức, do bí chữ đấu sử dụng sau lực công kích tăng nhiều. Thậm chí có thể học trộm người khác chiêu thức để bản thân sử dụng. Giả, tự bí, phụ trợ loại bí pháp, vô thượng chữa thương thánh pháp, thân thể, linh hồn đều có thể khôi phục, nắm giữ hậu thân thể trên thương trong nháy mắt khôi phục, luyện tới đỉnh cao có thể tích huyết trùng sinh, người sử dụng có thể được xưng đánh không chết tiểu cường. Giai, chữ bí, tăng phúc loại bí pháp, có thể tăng lên tự thân gấp 10 lần thuộc tính, thế nhưng phát động xác suất tương đối thấp. Tổ tự bí, phụ trợ loại bí pháp, sở trường phù văn trận pháp, một đạo trận văn diệu thuật, vì là linh bảo thiên tôn sáng chế. Trước, chữ bí, phụ trợ loại bí pháp, có thể dùng với phụ trợ tu luyện nguyên thần, mức độ lớn tăng cường để lục cảm sức cảm ứng. Lúc chiến đấu có thể tài liệu địch tiên cơ thời khắc duy trì dẫn trước địa vị. Hành, chữ bí, tốc độ loại bí pháp, nắm giữ sau tốc độ thiên hạ vô song, thiên hạ không có gì có thể cản, ở trong trận pháp như tản bộ giống như vậy, luyện đến cực hạn càng có thể bước vào thời gian lĩnh vực. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 22. Tiêu viêm cùng khoản, khẳng. Cửu tự bí, mỗi một loại bí pháp đều là các lĩnh vực cực hạn. Một người sức chiến đấu thể hiện đang công kích lực, sức phòng ngự, sức khôi phục, tốc độ các phương diện. Cửu bí bắt đầu từ những phương diện này tăng cường một người sức chiến đấu. Từ khuyết nhìn ra rất thỏa mãn, có thể hệ thống thương thành thực sự là đen thương, chỉ bán tàn quyển, mỗi một bí phải 200 điểm trang bức. Hơn nữa mỗi một lần mua đều là tùy cơ lấy ra trong đó một bí, rất có thể ngươi lần này mua được. Đấu, chữ bí, lần sau lại mua giờ còn có thể đánh vào. Đấu, chữ bí, cũng may từ khuyết này sẽ là lần thứ nhất mua, cũng không cái gì trong lòng áp lực. Bất quá hắn rất vừa ý. Binh, chữ bí cùng. Đấu, chữ bí. Bởi vì này hai loại bí pháp hoàn toàn chính là trang bức làm mất mặt vô thượng lợi khí. Binh, chữ bí có thể cướp đoạt người khác pháp bảo quyền sử dụng, để cho người khác pháp bảo đuổi theo chủ nhân đánh. Đấu, chữ bí thì lại có thể diễn biến học trộm người khác chiêu thức, thậm chí còn đề cao uy lực cùng thiên long bát bộ. Bên trong mộ dung nhà, lấy đạo của người trả lại cho người. Rất sống. Bắt ngươi pháp bảo đánh ngươi, dùng ngươi chiêu thức đánh ngươi, liền hỏi một chút ngươi mặt đau không. Đương nhiên, giả, tự bí cùng. Trước, chữ bí cũng không sai. Giả tự bí có thể thời khắc khôi phục thương thế. Tuy rằng hệ thống có tự động chữa trị công năng, có thể tốc độ kia thực sự quá chậm. Đồng thời, giả, tự bí uy lực hiển nhiên tăng thêm sự kinh khủng, tu luyện đến đỉnh cao sau, dù cho ngươi bị người đánh cho thịt nát xương tan, nhưng chỉ cần còn có một giọt máu tồn tại cũng có thể sống lại. Tiền tự bí chủ yếu dùng cho tu luyện nguyên thần, tăng cường để lục cảm, nói cách khác chính là có thể nắm giữ báo trước năng lực, biết trước, đánh nhau giờ trước giờ dự phán ra đối phương hành động, tiếp đó chiếm cứ ưu thế. Cũng là trang bức tốt pháp quyết. Từ khuyết duy nhất không muốn đánh vào chính là còn lại tổ tự bí cùng với hành, chữ bí cùng giai, chữ bí. Cũng không phải là nói này ba loại bí pháp không được, mà là đối với hắn bây giờ tới nói, này hai loại bí pháp căn bản không dùng được. Tổ tự bí là trận văn diệu thuật, từ khuyết rất ít khi dùng được với hành. Chữ bí là tăng tốc độ, đối với nắm giữ tam thiên lôi động hắn tới nói, chí ít hiện nay còn đủ. Giai, chữ bí cũng như thế, nắm giữ long đằng cửu biến sau cũng tạm thời không dùng được môn bí pháp này. Nếu là lại giúp chúng, vậy thì có điểm vô bổ. N. Thôi, không nghĩ nhiều, liền mua cái này cửu tự bí rồi. Do dự một chút sau, Từ Khuyết rốt cuộc đã quyết định trực tiếp số tiền lớn đập một cái, mua lại cửu tự bí tàn quyển. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết hối đoái cửu tự bí. Tàn quyển thành công, thu được binh chữ bí một quyển, có hay không tu luyện? Ừ. Đẹp đẽ. Nghe được gợi ý của hệ thống, Từ Khuyết lúc này vung cánh tay lên một cái, cười to đi ra. Bí chữ. Binh. Giỏi quá. Cuối cùng cũng coi như là nhân phẩm tăng mạnh. Tu luyện, nhất định phải tu luyện. Chúc mừng ký chủ Từ Khuyết tu luyện bí chữ. Binh. Thành công. Ầm. Từ Khuyết não vực đột nhiên chấn động, từng đảo màu vàng chữ cổ như dòng sông giống như thoáng quá, chạy trồm không thôi, cuối cùng hóa thành một luồng sức mạnh thần bí triệt để cắm rễ ở trong cơ thể hắn. Từ Khuyết khóe miệng dương lên tiếp tục nói ra. Lại hối đoái một quyển diễm phân phệ lãng xích. Cùng lục hợp du thân xích. Hối đoái thành công có hay không tu luyện? Phải. Vèo. Vèo. Nhất thời trong cơ thể lại tuôn ra hai cỗ nhiệt theo kỳ kinh bát mạch đi khắp. Trong chớp mắt, Từ Khuyết lại nắm giữ hai loại pháp quyết. Diễm phân phệ lãng xích. Cùng. Lục hợp du thân xích. Đều là đến từ đấu phá thương không vị diện đấu kỹ, cũng là nhân vật chính Tiêu Viêm tiền kỳ quét ngang cường địch chiến thắng chiêu thức. Tuy rằng giá cả rất tiện nghi, gộp lại chỉ cần 25 điểm trang bức, có thể nếu như tính luôn mua trọng xích giá cả, vậy này bộ pháp quyết giá trị liền vượt xa long đằng cửu biến, thậm chí so với thiên giai cấp thấp pháp quyết còn quý. Năm đó Từ Khuyết ở xem tiểu thuyết giờ, liền cảm thấy Tiêu Viêm cầm một cái màu mực huyền thiết trọng xích tiêu sái cực kỳ, đi tới cái nào đều là bức cách cao nhất tồn tại. Bây giờ người lạc vào cảnh giới kỳ lạ học được này hai loại đấu kỹ, hắn liền không thể chờ đợi được nữa, tiến vào thương thành binh khí vạch, bắt đầu chọn trọng xích. Binh khí vạch bên trong có các loại đẳng cấp binh khí pháp bảo, cụ thể lấy tinh cấp phân chia, tinh cấp càng cao, mang ý nghĩa cái này binh khí chất lượng càng tốt. Trọng xích chủng loại không nhiều, chỉ có mấy chuôi. Cấp thấp nhất chính là mở ngoặt tròn nhất tinh huyền thiết trọng kiếm đóng ngoặt tròn. Đây là Kim Dung trong tiểu thuyết thứ nhất thần kiếm, do huyền thiết chế thành, nặng 8864 cân chấm phẩy. Là kiếm ma độc cô cầu bại sứ, 40 tuổi trước nắm chi vô địch khắp thiên hạ. Ở độc cô cầu bại chết rồi, huyền thiết trọng kiếm lại truyền thừa cho Dương Quá, lại sau đó liền bị Hoàng Dung đem hóa tan chế tạo vì là ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, cái này trọng kiếm cũng thuộc về xích loại vũ khí, tuy rằng chỉ là một tinh cấp biệt, có thể giá cả nhưng cần 50 điểm trang bức. Thực sự quý đến đáng sợ. Bất quá Từ Khuyết mua. Binh. Chữ bí cùng hai bộ địa cấp đấu kỹ chỉ dùng 225 điểm trang bức. Hiện tại còn thừa lại hơn 100 điểm. Hoàn toàn có năng lực mua càng tốt hơn vũ khí. Hắn đưa mắt quét về phía nhị tinh cấp đừng. Mở ngoặt tròn nhị tinh huyền trọng xích đóng ngoặt tròn. Đến từ đấu phá thương không vị diện binh khí. Nhân vật chính Tiêu Viêm sử dụng, lấy diễm vẫn huyền thiết xèn đúc, cực kỳ cứng rắn, nặng như nghìn cân, có áp chế kẻ địch hiệu quả thần kỳ. Thụ giới. 100 điểm trang bức. Huyền trọng xích cùng huyền thiết trọng kiếm rất tương tự, nhưng thể tích cũng lớn hơn rất nhiều, mà lại ở đen kịp cử thước ở bề ngoài, hội có từng đảo có chút mơ hồ kỳ dị hoa văn đến thước chuôi nơi. Hầu như tràn ngập thước thân hết thảy vị trí, phối hợp cổ điển đen kịt màu sắc, nhìn qua, rất có vài phần thần bí. Mua! Từ Khuyết lúc này vung tay lên, không chút do dự mua lại cái này giá cả có thể so với thiên giai trung cấp pháp quyết huyền trọng xích. Dù sao cũng là Tiêu Viêm cùng khoản, khẳng định châu bò. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết thu được huyền trọng xích. đo lường đến ký chủ tu luyện diễm phân phệ lãng xích cùng lục hợp du thân xích, phát động ẩm dấu khen thưởng, biếu tặng Tiêu Viêm cùng khoản áo bào đen một cái. Khe nằm. Chuyện ra sao? Mua đồ lại còn có thể phát động ẩm dấu khen thưởng. Bất quá Tiêu Viêm cùng khoản áo bào đen là tình huống thế nào ạ? Này áo bào đen có cái gì thuộc tính tác dụng sao? Từ Khuyết một mặt mộng bức, bận bịu mở ra hệ thống bao vây kiểm tra lên. Mở ngoặc tròn Tiêu Viêm áo bào đen, đóng ngoặc tròn. Hàng không bán, Viêm Đế Tiêu Viêm khi còn trẻ mặc, có giá cực kỳ cao chỉ. Trên người mặc vật ấy có thể che lấp dung mạo, anh biến kỳ trở xuống không cách nào dò xét, bất luận cất bước ở nơi nào đều có thể cho kẻ địch hình thành một loại uy thế. Dựa vào, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết tự mang bước cách? Từ Khuyết đối với phần này vui mừng ngoài ý muốn cảm thấy rất kích động. Che lấp dung mạo không tính cái gì, thế nhưng có thể cho kẻ địch hình thành uy thế thuộc tính liền không đơn giản. Suy nghĩ một chút, chỉ cần mặc vào nó đường đi trên đi một vòng, uy thế một phóng thích tuyệt đối sẽ là muôn người chú ý tiêu điểm, trực tiếp là có thể phát động. Vô hình trang bức. Khen thưởng nha. Ha ha ha ha ha. Người vừa đi vận chẳng cũng không ngăn nổi à. Từ Khuyết mừng rỡ vạn phần, hơi suy nghĩ, lập tức đem áo bào đen cùng với huyền trọng xích lấy đi ra. Áo bào đen một mặt, cả người lúc này khí chất thay đổi, lộ ra một loại lạnh lẽo mà thâm trầm khí tức. Lại đem này huyền trọng xích cõng ở phía sau, Từ Khuyết trực tiếp liền đã biến thành phiên bản Tiêu Viêm. A, cảm giác cũng không tệ lắm, có thời gian liền đổi mặc đồ này đi chỗ đó mấy cái tông phái cửa cuống một vòng kiếm lời điểm trang bức. Từ Khuyết hài lòng gật gật đầu, sau đó lại xé áo bào đen cùng trọng xích thu hồi hệ thống bao vây. Hắn cũng không muốn lấy này tấm trang phục trở lại Bàn Sơn thôn, bằng không chỉ bằng mượn áo bào đen tự mang này cố uy thế. Phỏng chừng các thôn dân sau khi thấy lại đến sợ đến quỳ xuống đất bái thần. Mà lúc này, Bàn Sơn thôn bên trong thôn dân từ lâu là chỗ mắt ngoác mồm. Từ Khuyết ở trên núi cùng đám kia tu tiên giả đại chiến sờ, các thôn dân ngay khi phía dưới nhìn. Tứ tượng thần thú cùng xuất hiện giờ, bọn họ cũng đã dọa sợ. Mãi đến tận cuối cùng lại nhìn thấy này vài tên tiên phong đạo cốt. Lão thần tiên bị Từ Khuyết cản tiến vào trong trận pháp, cuối cùng không hiểu ra sao ngã xuống đất mà chết giờ, các thôn dân lúc này mới chợt hiểu tỉnh lại. Lại nhìn không trung Chu Tước Thanh Long từ lâu biến mất. Thiên vẫn là như vậy xanh, sơn vẫn là này mảnh sơn. Từ Khuyết trên người mặc thô áo tang, trên mặt mang theo sán lạn vô tà nụ cười, điều động chớp giật, tay áo phiêu phiêu từ trên núi trở về. Tiểu Nhu đứng ở trong đám người, nhìn ra có chút đờ ra. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, con mắt như nước trong veo, đáng yêu đến khiến người ta muốn cắn một cái. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 23. Có lai lịch lớn. Mọi người thấy Từ Khuyết trở về, dồn dập hoan hô lên tiếng. Rất nhiều người vây lên đến quan hỏi hắn có hay không bị thương, kết quả thấy Từ Khuyết lông tóc không tổn hại dáng dấp sau, mọi người lại là một trận kinh hãi, xưng Từ tiên trưởng thực sự là thần thông quảng đại. Các hương thân yên tâm, có trận pháp này ở, sau đó bọn họ sẽ không còn dám dễ dàng xâm lấn. Từ Khuyết hướng về mọi người cam kết. Các thôn dân đều cảm kích vạn phần. Lại phải lại dập đầu nói cám ơn, bận biểu bị Từ Khuyết ngăn cản, vài lần khuyên can sau mới bằng lòng coi như thôi. Lúc này, đại tráng từ trong đám người đi ra, lo lắng nói. Từ tiên trưởng, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Vừa vặn các ngươi đại chiến thời điểm, ta thấy có hai người lặng lẽ đào tẩu, nếu như bọn họ gọi tới nhiều người hơn. Ồ, chạy hai cái. Từ Khuyết cũng không phải làm sao bất ngờ. Vừa nãy chỉ lo truy sát Lưu trưởng lão chờ người, có một hai cá lọt lưới để tử chạy mất cũng là bình thường. Bất quá điều này cũng không có gì ghê gớm, coi như không ai chạy mất, Những kia tông phái một khi không liên lạc được Lưu trưởng lão chờ người, khẳng định còn có thể trở lại. Yên tâm đi, đoàn người an tâm ở lại, trận pháp này sẽ bảo vệ các ngươi. Từ Khuyết động viên mọi người nói. Hắn cũng không phải không cân nhắc qua mang các thôn dân rời xa nơi này, nhưng là tu tiên giả thần thức biết bao sự quảng đại, coi như từ mật đạo rời đi, nhiều lắm cũng là đi tới phía sau núi ở ngoài, vẫn là đồng dạng sẽ bị những người tu tiên phát hiện. Đến thời điểm không còn bát hoang tứ tượng trận phòng ngự, các thôn dân chỉ có thể càng thêm nguy hiểm. Mọi người đều nghe Từ Khuyết ca ca đi, hắn nhất định sẽ bảo vệ chúng ta. Tiểu Nhu cũng chạy đến nói chuyện. Từ Khuyết đối với nàng nở nụ cười, nàng nhất thời lại đỏ mặt, hồn nhiên đến đáng yêu. Các thôn dân đặt ở trong mắt, nhìn thấu nhưng không nói toạc, dồn dập lộ ra thuần phát ý cười, nhìn ra Tiểu Nhu lập tức quay đầu liền chạy. Cuối cùng đoàn người cũng tản đi trở lại từng người trong nhà nghỉ ngơi. Từ Khuyết thì lại bắt đầu vì là Bàn Sơn thôn tương lai làm lên dự định. Dù sao hắn không thể thời gian dài đều chờ ở này, thế giới lớn như vậy, hắn muốn đi xem, chỉ có điều trước khi rời đi trước tiên cần phải vì là Bàn Sơn thôn giải quyết nỗi lo về sau. Hiện tại có bát hoang tứ tượng trận trấn thủ, Bàn Sơn thôn trên căn bản xem như là an toàn. Hơn nữa có nhiều như vậy thổ địa cùng dòng sông, trên núi cũng có sơn dương chim chỉ, các thôn dân tương lai không bước chân ra khỏi cửa cũng có thể tự cấp tự túc. Nhưng trước mắt trong thôn vẫn là cần tiếp tế một ít vật tư. Ví dụ như lương thực dự trữ cùng với trồng trọt hạt giống. Từ Khuyết tìm tới Đại Tráng, hỏi thăm được Bàn Sơn thôn mặt đông phủ cận có cái thị trấn nhỏ, nơi đó không chỉ có bình dân bách tính sinh hoạt, cũng thường thường có tu tiên giả sẽ ở này tụ tập vui đùa. Đại khái vượt qua hai tòa sơn, là có thể nhìn thấy tòa thành nhỏ kia. Từ tiên trưởng, nếu không để ta đi cho. Đại Tráng biết được Từ Khuyết muốn đi ra ngoài vì là làng đặt mua vật chất, rất là lo lắng. Bởi vì Từ Khuyết hiện tại lệnh truy nã đã ở thị trấn nhỏ bên trong thiếp đến đâu đâu cũng có, hắn nếu là xuất hiện tất nhiên sẽ bị càng nhiều tu tiên giả vây công. Không cần, đồ vật hơi nhiều, ngươi một người mang không trở lại, hơn nữa cũng dễ dàng gây nên người khác hoài nghi, ta có thể giải quyết. Từ Khuyết vỗ vỗ Đại Tráng vai, từ chối đề nghị của hắn. Kỳ thực hiện tại Từ Khuyết hận không thể trở lại nhiều chọn người cho hắn đưa kinh nghiệm, hơn nữa cũng vừa được Tiêu Viêm áo bào đen có thể che lấp dung mạo, căn bản không cần lo lắng sẽ bị tu tiên giả nhận ra được thân phận. Chủ ý đã định, Từ Khuyết liền để Đại Tráng đi các nhà các hộ tiến hành hỏi dò, nhìn các thôn dân còn có không cần phải mua đồ vật, hắn có thể thuận tiện mua về. Tiểu Nhu sau khi nghe cái thứ nhất liền chạy tới. Nói ra, Từ Khuyết ca ca, ngươi lúc trở lại nhớ tới mua mấy khối tốt một chút vải vóc. Vải vóc? Từ Khuyết sững sờ. Tiểu Nhu đỏ mặt gật gù, thấp giọng nói. Quần áo ngươi có chút không vừa vặn ta. Ta nghĩ làm cho ngươi một cái mới. Từ Khuyết vừa nghe, cúi đầu nhìn một chút trên người mình thô áo tang, lại nhìn Tiểu Nhu cúi đầu thẹn thùng nhưng lại không khỏi nở nụ cười. Được, ta sẽ mua. N. Tiểu Nhu đáp một tiếng, lập tức xoay người chạy chậm mà đi. Nhìn nàng đáng yêu bóng lưng, Từ Khuyết trong lòng một trận ấm áp, khóe miệng không thể cảm thấy cũng vung lên nụ cười vui vẻ. Mãi đến tận trạng vạng, mặt trời nhanh sau khi xuống núi, Từ Khuyết mới chuẩn bị xuất phát. Hắn xuyên qua địa đạo đổi Tiêu Viêm áo bào đen, xác định phía sau núi không người sau. Mới lặng yên không tức sử dụng tới Tam Thiên Lôi Động, hướng về xa xa mau chóng vút đi. Bóng đêm dần dần giáng lâm, Từ Khuyết cũng rốt cuộc chạy tới Ly Thủy Trấn. Nói là cái thị trấn nhỏ, kỳ thực quy mô không một chút nào tính tiểu. Từ Khuyết xa xa nhìn lướt qua, cảm giác thành này trấn ít nhất có mấy cái sân đá banh lớn như vậy. Hơn nữa tường thành xây dựng đến mức rất cao, cửa thành còn có đội tuần tra trải qua. Mà ở Ly Thủy Trấn bầu trời, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tu tiên giả ngự kiếm mà đi. Từ Khuyết đi vào Ly Thủy trấn, giờ trong trấn còn rất náo nhiệt, chợ đêm phồn hoa, đèn đuốc sáng choang. Vài nhà trong khách sạn một mảnh huyên nháo, cũng không có thiếu tu tiên giả ở uống rượu tán gẫu, nhưng phần lớn đều là luyện khí kỳ tông môn đệ tử. Từ Khuyết tùy ý nhìn mấy lần, đang chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc từ bên cạnh trải qua. Là nàng. Từ Khuyết trong lòng kinh dị một tiếng. Bóng người chủ nhân chính là Từ Khuyết vừa tới thế giới này giờ đầu tiên nhìn thấy cô gái kia, cũng chính là Thiên Võ Tông Đường Tuyết Như. Lúc này nàng bên cạnh còn có vài tên đồng dạng ăn mặc Thiên Võ Tông áo bào tu sĩ trẻ tuổi, đoàn người cõng lấy lợi kiếm, vừa nói vừa cười từ trong khách sạn đi ra, hiển nhiên là vừa vặn cơm nước xong chuẩn bị rời đi. Mà mấy người vừa đi ra khỏi đến, ánh mắt liền đột nhiên không hẹn mà cùng quét về phía Từ Khuyết, dồn dập kinh ngạc một thoáng. Đường Tuyết Như cũng không có nhận ra Từ Khuyết, bởi vì lúc này Từ Khuyết ăn mặc Tiêu Viêm áo bào đen, không chỉ có dung mạo bị che lấp, còn thời khắc tỏa ra một luồng uy thế. Mấy người chính là bởi vì luồng áp lực này mới bị hấp dẫn chú ý. Từ Khuyết không thèm để ý mấy người này, cũng không có ý định bại lộ thân phận, đơn giản không nói một lời trực tiếp từ bọn họ bên cạnh đi qua. Kết quả chân trước mới vừa đi ra vài bước, phía sau liền truyền đến mấy người thấp giọng nghị luận. Khí thế thật là mạnh. Người này ăn mặc như vậy quái lạ, tu vị nhưng như thế cao. Vừa nãy hắn đứng chúng ta bên cạnh giờ. Ta có gan nhanh cảm giác nghẹn thở thật mạnh à. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết vô hình trang bức thành công, khen thưởng 10 giờ điểm trang bức. Từ Khuyết đầu óc đồng thời truyền đến hệ thống gợi ý âm thanh, nhất thời liền vui vẻ. Ám đạo quả nhiên không đoán sai, cái này áo bào đen cũng thật là trang bức lợi khí, xem ra không có chuyện gì nhiều lắm mặc vào đường đi dạo. Đúng rồi, các ngươi nghe nói không? Ngày hôm nay có mấy cái tôn phái xảy ra vấn đề rồi, có người nói cái kia bị chúng ta truy nã người ngay khi bàn sơn thôn, kết quả vài tên trưởng lão dẫn người đi vào, cuối cùng chết hết, chỉ còn Lạc Dương phái hai tên đệ tử chạy về. Đương nhiên biết rồi, Lạc Dương phái ngày hôm nay trả lại chúng ta Thiên Võ Tông đến rồi, chính là đàm luận việc này. Hơn nữa ta còn nghe nói, người kia có lai lịch lớn. Là một vị đại nhân vật đệ tử thân truyền. Lúc này, phía sau vài tên Thiên Võ Tông đệ tử lại hàn huyên lên. Mà mấy câu nói này, vừa vặn đệ tử Khuyết nghe thấy, lúc này liền bước chân hơi ngừng lại, tỏ rõ vẻ kinh ngạc vẻ. Tình huống gì? Ta có lai lịch lớn. Vẫn là một vị đại nhân vật tự mình đệ tử. Ta mình sao không biết đây? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 24. Giang hồ đã có ca truyền. Từ Khuyết rất kinh ngạc kim thiên tài ra sự tình, không nghĩ tới Thiên Võ Tông trên dưới đệ tử cũng đã đều biết, hơn nữa còn lấy ra nghị luận. Ca còn không chân chính tiến vào giang hồ cũng đã có ca truyền thuyết. Không tồi, đây là một điểm tốt. Từ Khuyết lòng hư vinh chịu đến thỏa mãn, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Cũng không vội vã đi rồi, thẳng thắn tựa ở bên tường làm bộ chờ người, lỗ tai thì lại dựng thẳng lên, lén lút nghe lên Thiên Võ Tông các đệ tử đối thoại. Có người nói vị đại nhân vật kia đã từng danh dương Đông Hoang Đại Lục, liền chúng ta tông chủ đều rất kiêng kỵ hắn. Không thể nào. Vị đại nhân vật kia lai lịch gì? Nghe nói là gọi là Đoạn Cửu Đức. Không sai, xế chiều hôm nay Lạc Dương phái đến chúng ta Thiên Võ Tông tìm tông chủ thời điểm, ta ngay khi cửa gác, nhìn thấy chúng ta tông chủ nghe thấy Đoạn Cửu Đức ba chữ giờ, vẻ mặt rất kinh ngạc, hơn nữa còn nói một câu Đoạn tiền bối. Các ngươi ngẫm lại, liên tông chủ đều muốn xưng là tiền bối, nên mạnh mẽ đến đâu? Không thể nào. Lẽ nào chúng ta truy nã người chính là cái kia Đoạn tiền bối đệ tử? Chuyện này, đây là xảy ra đại sự à? Là thật sự, ta cùng trốn về đi cái kia Lạc Dương phái đệ tử khá quen thuộc, từ hắn này hỏi thăm được, người kia chính là Đoạn tiền bối đệ tử, tuyệt đối không sai được. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết vô hình trang bức thành công, khen thưởng 10 giờ điểm trang bức. Nghe đến đó, từ khuyết trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống gợi ý âm thanh. Nhất thời sườn sốt một chút. Khe nằm, vậy cũng là trang bức thành công. Xem ra chỉ cần đánh ra danh tiếng, người khác một bắt đầu nghị luận, mình sẽ cùng với làm bộ quá ếp. Bất quá những này người đối thoại cũng làm cho từ khuyết có chút rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai đều là ngày hôm nay trốn về đi này hai cách lạc dương phái để tử truyền tới. Lúc đó lưu trưởng lão chờ người ngộ cầm từ khuyết đoán thành là Đoạn cửu đức đệ tử, những người khác đều nghe thấy, này một trốn về đi, lập tức lại xét việc này đăng báo, kết quả gây ra loại này ô long lời đồn. Bất quá từ khuyết không một chút nào dự định giải thích làm sáng tỏ, hắn con mắt đã bắt đầu tỏa ánh sáng, phảng phất lại nhìn thấy trang bức cơ hội thật tốt. Đoạn cửu đức, liền thiên võ tông tông chủ đều phải gọi một tiếng tiền bối người, lại bị truyền thành là sư phụ ta. Ha ha, ta nếu như không lợi dụng một chút, chẳng phải là có lỗi với các ngươi. Từ khuyết khóe miệng dương lên trực tiếp cất bước rời đi, dành thời gian chọn mua vật tư. Cùng lúc đó, cách xa ở thiên võ tông trong phòng nghị sự, mấy phái trưởng lão trưởng môn nhân bao quát thiên võ tông tông chủ đều ngồi ở bên trong chính đang trao đổi. Bọn họ đề tài như trước là cùng từ khuyết có quan hệ, nhưng càng nhiều chính là đang bàn luận Đoạn cửu đức. Việc này không phải chuyện nhỏ, vị kia Đoạn tiền bối tính nết quái lạ, danh tiếng. Các vị cũng có thể rất rõ ràng, nếu là chúng ta thật tổn thương hắn đệ tử, lấy tính tình của hắn, e sợ hậu quả khó mà lường được nha. Một vị môn phái nhỏ trưởng lão vuốt chòm râu nói rằng, thối lắm, các ngươi liệt viêm phái không có thương vong tổn thất, đương nhiên nói như vậy. Nhưng chúng ta lạc dương phái tử thương rồi bao nhiêu đệ tử, còn có hai tên kim đan kỳ trưởng lão ngã xuống. Nếu việc này liền như thế quên đi, vậy ta lạc dương phái sau đó còn làm sao ở hỏa nguyên quốc đặt chân? Không sai, chúng ta hỏa vân phái cũng thương vong rất lớn, tuyệt đối không thể liền như vậy bỏ qua. Tiểu tử kia ra tay ác độc như thế, có thể nào liền làm như vậy thôi? Xin mời Trương tông chủ thay chúng ta làm chủ. Xin mời Trương tông chủ có thể thay chúng ta làm chủ. Nhất thời, mấy cái môn phái trưởng môn cùng trưởng lão dồn dập đứng lên quay về chính chỗ ngồi một vị người đàn ông trung niên quốc cung làm tập, xin hắn đứng ra. Người đàn ông trung niên trên người mặc màu trắng đoạn mặt áo mãng bào ánh mắt lấp lánh, không giận tự uy, chính là thiên võ tông tông chủ Trương Đan Sơn. Trương Đan Sơn tiến vào anh biến kỳ đã nhiều năm, bây giờ tu vị ở anh biến kỳ 5 tầng, chỉ so với hỏa nguyên quốc hoàng đế nhược 1 tầng, nhưng thực lực nhưng không kém bao nhiêu. Thiên võ tông có thể trở thành là các phái phụ thuộc đại tông, tự nhiên cũng là bởi vì hắn bực này cường hãn thực lực. Lúc này hắn lông mày rậm hơi nhíu, tựa hồ cũng cảm thấy việc này có chút xử lý không tốt. Đoạn cửu đức đại danh ở Trương Đan Sơn khi còn trẻ cũng đã nghe nói, thậm chí còn có duyên gặp mặt mấy lần. Hắn biết rõ vị kia Đoạn tiền bối thực lực khủng bố cỡ nào, có thể vị tiền bối kia đã mấy trăm năm không có ở Đông Hoang Đại Lục từng xuất hiện, bây giờ bước lên một người thiếu niên nói là hắn đệ tử, Trương Đan Sơn vẫn còn có chút ngờ vực. Có thể nghe nói thiếu niên kia người mang các loại kỳ quái gì bảo, có thể xúc địa thành thốn từ nguyên anh kỳ trưởng lão thủ hạ chạy trốn, lại đang bàn sơn thôn bày xuống đại trận, lấy kết đan kỳ cảnh giới, một thân một mình chém giết mười mấy tên tu sĩ, ở trong còn có mấy vị kim đan kỳ trưởng lão. Trương Đan Sơn lập tức liền quét dọn trong lòng hoài nghi, cơ bản xác định thiếu niên kia chính là Đoạn cửu đức đệ tử. Phóng tầm mắt thiên hạ, cũng chỉ có vị tiền bối kia đệ tử mới khả năng có như thế nhiều thủ đoạn, hơn nữa tác phong cũng cực kỳ tương tự, yêu thích trộm người khác bảo khố, hơn nữa giết người không một chút nào nương tay. Trầm ngâm chốc lát, Trương Đan Sơn nhìn dưới chứng những kia môn phái nhỏ trưởng môn nhân sau, rốt cuộc mở miệng. Việc này xác thực không phải chuyện nhỏ, chư vị hoặc nhiều hoặc ít đều từng nghe nói vị kia Đoạn Tiền Bối sự tích. Bây giờ hắn đệ tử chạy đến chúng ta này, theo lý mà nói chúng ta phải làm lấy lễ để tiếp đón. Nhưng hắn trước đây vẫn chưa bái phòng chúng ta, lại trộm cắp ta Thiên Võ Tông một cái tiểu bảo khố, tai họa các phái đệ tử tính mạng, không cho cái giao cho cũng xác thực không còn gì để nói. Trương Đan Sơn nói đến đây, hơi dừng một chút, lại nói tiếp. Như vậy đi, chư vị có thể trước tiên ở Thiên Võ Tông ở lại, chờ ngày mai ta khiến người ta đi tìm thiếu niên kia đến một chuyến, nếu hắn chịu cùng các vị đang ngồi ở đây nhận cái sai, việc này cũng chỉ tới đó mới thôi đi. Nhận cái sai coi như đặt ở bình thường, ở đây khẳng định không có một người đồng ý. Có thể hiện tại Trương Đan Sơn lời này nói ra sau, đang ngồi càng không có một người phản đối, mà là dồn dập gật đầu, cuối cùng làm tập quốc cung cùng kêu lên nói. Việc này toàn bộ do Trương Tông chủ làm chủ. Dù sao đều là một ít tông phái, vừa nãy một mặt phẫn nộ nói rõ, kỳ thực xét đến cùng vẫn là trên mặt không qua được. Nhưng nếu thật làm cho bọn họ đi giết Đoạn Cửu Đức đệ tử, e sợ mượn bọn họ 100 đảm cũng không dám. Hiện tại Trương Đan Sơn lời này vừa ra tới, chẳng khác gì là cho mấy cái môn phái nhỏ một nấc thang dưới, bọn họ không lý do không xuống. Nhưng mà ngay khi đoàn người cho rằng việc này muốn giải quyết thời điểm, một cái thanh âm không hóa hài vang lên. Tông chủ, lão phụ không đồng ý việc này. Một tên bà lão đứng lên, lớn tiếng nói. Chính là trước ra tay muốn giết Từ Khuyết cái kia Thiên Võ Tông trưởng lão, cũng chính là Đường Tuyết Như sư phụ. Tôn Tuyệt Ly. Tôn trưởng lão, ngươi có gì dị nghị? Trương Đan Sơn quét nàng một chút, khẽ nhíu mày, nhàn nhạt hỏi. Bà lão lạnh giọng nói ra. Này tiểu xúc sinh trên tay dính nhiều như vậy tiên huyết. Có thể nào dễ dàng như thế buông tha hắn. Huống hồ người này cũng không nhất định chính là Đoạn Cửu Đức đệ tử. Dù sao hắn chưa bao giờ cho thấy quá thân phận của chính mình. Hơn nữa lão phụ trước đó vài ngày nhìn thấy hắn giờ. Hắn còn giả mạo Hỏa Nguyên Quốc phò mã. Người này khả năng chính là một cái tên lừa đảo. Coi như chúng ta đem hắn giết. Hắn nhật Đoạn Cửu Đức thật tìm thượng môn đến chiếm quan tâm cũng là chúng ta. Dứt tiếng, mọi người sắc mặt đều trở nên quái lạ lên. Không những không có hoài nghi Từ Khuyết thân phận, ngược lại là càng thêm vững tin Từ Khuyết chính là Đoạn Cửu Đức đồ đệ. Giả mạo thân phận, việc này không phải là Đoạn Cửu Đức yêu nhất làm ra sao? Hắn đệ tử có loại này ham muốn, rất bình thường à? Trương Đan Sơn thì lại khoát tay áo một cái, nói ra. Có phải là Đoạn Tiền Bối đệ tử, chờ hắn ngày mai đến nói Thiên Võ Tông, ta dĩ nhiên là sẽ rõ ràng. Ngươi ngày mai phái người đi Bàn Sơn thôn xin hắn lại đây, cứ như vậy đi. Nói xong, hắn bóng người liền dần dần làm nhạt, như giọt nước mưa rơi vào trên tờ giấy, chậm rãi mơ hồ, cuối cùng biến mất ở trong phòng nghị sự. Thần thông như thế, mọi người từ lâu thấy nhiều không trách. Bọn họ cũng rõ ràng Trương Đan Sơn cuối cùng câu nói kia ý tứ. Muốn xử lý như thế nào thiếu niên kia, kỳ thực chính là chờ ngày mai nhìn hắn có phải là Đoạn Cửu Đức đệ tử. Nếu như là, đó là đương nhiên không thể giết. Nếu như không phải, vậy cũng không cần nói thêm cái gì, nhất định là muốn chết ở Thiên Võ Tông. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 25. Áp xanh truyền xa. Ngay đêm đó, Từ Khuyết ở thị trấn nhỏ bên trong chợ đi dạo một vòng. Trên đường thỉnh thoảng có tu tiên giả trải qua, đều bị hắn này thân áo bào đen hấp dẫn, nhưng lại bởi vì hắn thời khắc tỏa ra uy thế, không ai đồng ý đi trêu chọc hắn, dồn dập lựa chọn đi đường vòng mà đi. Liền Từ Khuyết này một đường hạ xuống, không chỉ có mua được bộ phận đồ vật càng là thu hoạch đến mấy chục điểm trang bức. Nhưng bởi vì bóng đêm đã muộn, rất nhiều cửa hàng đã sớm đóng cửa nghỉ ngơi, Từ Khuyết không thể làm gì khác hơn là tùy ý tìm một cái khách sạn tạm thời để ở. thứ hai thiên nhất lớn sớm, chợ bắt đầu náo nhiệt, các lớn cửa hàng cũng đã mở cửa, Từ Khuyết liền lại đi tới một chuyến chợ. Ở rất nhiều tu tiên giả kinh ngạc cùng ánh mắt kính sợ bên trong, hắn ngẩng đầu mà bước, áo bào đen một bước vung một cái, đi được tiêu sái. Trong đầu cũng không ngừng vang lên hệ thống khen thưởng tiếng nhắc nhở, điểm trang bước tăng tăng trực chướng. Cuối cùng thật vất vả cầm vật sở hữu mua ngang giờ, Từ Khuyết điểm trang bước dĩ nhiên tăng không ít, từ 25 điểm biến thành 130 điểm kiếm bổn rồi một phen. Sau đó hắn liền hài lòng rời đi thị trấn nhỏ. Ở đạp cách xa thị trấn nhỏ giờ, hắn lại thừa dịp bốn phía không người, đem vật sở hữu đều thu vào hệ thống không gian chứa đồ bên trong, đồng thời cũng thay đổi trên người áo bào đen, mặc về thô áo tang, ngậm một cái chó đuôi thảo, quang minh chính đại hướng về Bàn Sơn thôn mà đi. Kỳ thực hàng này liền không an hảo tâm gì, lộ ra hình dáng đi trên đường, chuẩn bị chờ người khác đem hắn nhận ra, ùa lên, sau đó hắn lại có thể đại khai sát giới kiếm lời một số lớn kinh nghiệm cùng điểm trang bức. Đáng tiếc Từ Khuyết ngày hôm nay vận may cũng không ra sao, trên đường có thể gặp phải tu sĩ rất ít không có mấy. Trọng điểm là mỗi người nhìn thấy hắn giờ, dồn dập biến sắc, theo sát quay đầu liền chạy. Chỉ vì này vẻn vẹn một buổi tối, Từ Khuyết áp danh cũng đã truyền khắp chung quanh đây phạm vi. Rất nhiều tu sĩ cũng phải biết hắn chu diệt quá kim đan kỳ, hơn nữa sau lưng còn có một vị không được sư phụ, trốn đều còn đến không kịp đây, còn ai dám đi trêu chọc à. Tình huống như thế nhưng làm Từ Khuyết gấp hỏng rồi, vạn nhất sau đó đều không người đến làm sự tình, vậy còn làm sao thăng cấp nha. Vậy ai, ngươi lại đây? Đúng, chính là ngươi, lại đây. Ca múa nhạc, ngươi chạy cái gì à, ta lại không ăn ngươi. Thật vất vả nhìn thấy phía trước xuất hiện vài tên tu sĩ, Từ Khuyết bận bịu mở miệng phải gọi ở bọn họ. Kết quả nhân ra một chút liền đem hắn nhận ra, tại chỗ như thấy vượt giống như chạy đi liền chạy. Từ Khuyết một mặt tiếc nuối, người khác không trêu chọc hắn, hắn cũng không tốt lắm ý tứ vì thăng cấp liền đi giết lung tung người, này không còn gì để nói. Ai, các ngươi những này người a, một điểm bền lòng cùng nghị lực đều không có, làm sao có thể gặp phải một điểm thất bại nho nhỏ liền từ bỏ giết ta đây. Từ Khuyết ở đám người kia phía sau hô lớn. Vài tên chạy trốn bên trong tu sĩ nghe vậy, lảo đảo một cái, suýt chút nữa liền một con ngã chồng vó. Ngươi một người độc chiến mấy vị kim đan kỳ trưởng lão, lại là một vị đại nhân vật đệ tử, ai dám động ngươi à? Liền ngươi thực lực này bối cảnh, nơi nào xem như là thất bại nho nhỏ. Quả thực liền so với thiên kiếp còn đáng sợ hơn được không? Quên đi, sau đó có rất nhiều cơ hội. Gặp người đều chạy sạch, Từ Khuyết không thể làm gì khác hơn là bĩu môi từ bỏ thiện đường thăng cấp ý nghĩ. Dưới chân chớp giật xẹt qua triển khai lên tam thiên lôi động, liền hướng về Bàn Sơn thôn chạy đi. Vượt qua hai tòa sơn, xẹt qua một dòng sông, Bàn Sơn thôn dĩ nhiên gần trong gang tấc. Nhưng mà vào lúc này, không trung đột nhiên có hai đạo lưu quang xẹt qua. Từ Khuyết quay đầu nhìn lại, nhất thời liền vui vẻ. Người đến càng là ăn mặc trường sam Thiên Võ Tông đệ tử, một tên trong đó người thanh niên trẻ còn khá là quen thuộc, chính là lúc trước hắn ở tàng bảo các Thiên Võ Tông trộm đồ vật giờ gặp phải Trương Tô Lượng. Chẳng lẽ là cho ta đưa kinh nghiệm đến rồi? Bất quá làm sao liền đến hai người? Nghi hoặc thời khắc, hai người kia cũng vừa hay nhìn thấy Từ Khuyết, lúc này điều động phi kiếm rơi xuống đất mà tới. Đạo hữu, ta tông tông chủ xin ngươi đến Thiên Võ Tông vừa thấy. Trương Tô Lượng lần thứ hai nhìn thấy Từ Khuyết, sắc mặt hiển nhiên có chút quái lạ, nhưng vẫn là nói ra lý do. Từ Khuyết vừa nghe tông chủ hai chữ, nhất thời sửng sốt một chút. Thiên Võ Tông tông chủ. Ca múa nhạc, vậy cũng là anh biến kỳ lão quái vật à, lại mời ta đi gặp hắn. Bằng vào ta hiện tại này cảnh giới, nếu như đi tới còn không đến bị đè xuống đất đánh. Kẻ ngu si mới đồng ý đi đây. không đi. Từ Khuyết lúc này mặt lạnh đáp. Trương Tô Lượng hai người ngẩn ra, vội vàng nói. Đạo hữu dừng chân, chúng ta không có ác ý, tông chủ xin ngươi đến Thiên Võ Tông, là muốn thương lượng tiêu trừ ngươi cùng các phái trong lúc đó mâu thuẫn hiểu lầm. Tiêu trừ hiểu lầm. Từ Khuyết lần thứ hai sững sờ, đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua ở thị trấn nhỏ bên trong nghe được lời đồn, lập tức liền phản ứng lại. Rất khả năng là bởi vì Thiên Võ Tông tông chủ cũng hiểu lầm thân phận của hắn, cho nên muốn lựa chọn thoái nhượng. Đây chính là trang bức cơ hội tốt nha. Từ Khuyết sờ sờ cằm, giả vờ trầm ngâm nói. Hóa ra là muốn tìm ta đàm phán hòa bình à, có thể. Trở lại nói cho các ngươi tôn chủ, để hắn mình tới tìm ta. Cái gì? Trương Tô Lượng hai người nhất thời trợn to hai mắt. Để tôn chủ tự mình tìm đến ngươi. Ngươi nằm mơ đây. Khẩu khí cũng lớn quá rồi đó. Từ Khuyết nằm ngang mặt nói. Làm sao? Không được sao? Các ngươi biết ta là ai không? Không biết liền trở về hỏi một chút các ngươi tôn chủ, hỏi rõ ràng trở lại. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 20 điểm trang bức. Hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, Từ Khuyết nội tâm bất động thanh sắc nở nụ cười. Chuyện này, Trương Tô Lượng cùng một người khác Thiên Võ Tông đệ tử nhíu mày, liếc mắt nhìn nhau, mặt lộ vẻ khó xử. Hiển nhiên bọn họ cũng đã nghe nói Từ Khuyết là Đoạn Cửu Đức đệ tử đồn đại, hiện tại thấy Từ Khuyết như vậy thái độ phách lối, hai người cũng càng vững tin này đồn đại rất khả năng là thật sự. Đạo hữu, chúng ta biết thân phận của ngài cao quý, có thể tôn chủ hiện tại cùng với những cái khác các phái trưởng môn trưởng lão đều đang chờ ngươi, không bằng xin ngươi oan ức chấp nhận một thoáng. Được rồi, xem ở các ngươi thái độ hài lòng phần trên, ta và các ngươi đi một chuyến. Đột nhiên, Từ Khuyết xua tay cắt ngang hai người, đáp ứng đi Thiên Võ Tông. Vốn là hắn xác thực muốn cự tuyệt, có thể lại lâm thời thay đổi chú ý. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi Bàn Sơn thôn an nguy, nghĩ đến Bát Hoang tứ tượng trận cũng không phải là vô địch, chỉ có thể đối với anh biến kỳ trở xuống tu sĩ có tác dụng. Nếu Thiên Võ Tông tông chủ thật sự tự mình lại đây, này Bát Hoang tứ tượng trận căn bản đối với hắn vô dụng, đến lúc đó nếu như bị hắn phá tan, vậy coi như thiệt thòi lớn rồi. Vì lẽ đó Từ Khuyết quyết định vẫn là trên Thiên Võ Tông một chuyến, phải đi làm bộ trang bức, kiếm lấy càng nhiều điểm trang bức. Ngược lại hệ thống trong cái bọc còn có thần hành độn tẩu phù, làm bộ xong bức liền chạy. Sau đó lập tức trở về hối đoái càng cao cấp trận pháp, Bàn Sơn thôn mới sẽ triệt để vô tư. Từ Khuyết đem hết thảy đều tính toán kế hoạch được rồi, liền bình chân như vải triển khai lên tam thiên lôi động, tựa như tia chớp, trực tiếp hướng về Thiên Võ Tông phương hướng mà đi. Thật nhanh thân pháp, lại vẫn có thể điều động chớp giật, người này quả thực lai lịch bất phàm nha. Trương Tô Lượng cùng một người khác Thiên Võ Tông đệ tử bị rơi vào tại chỗ, bị Từ Khuyết thân pháp chấn động, liên tục cảm khái. Liền cách xa ở bên ngoài trăm dặm, Từ Khuyết lại thu được trang bức thành công gợi ý của hệ thống. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 26. Muốn cho ta nhận sai các. Trở lên Thiên Võ Tông, đây là Từ Khuyết lần thứ hai bái phỏng. To lớn sơn môn lấy bạch ngọc thạch xây thành, dạng người rực rỡ thạch biển trên long phi phượng vũ phát họa ra. Thiên Võ Tông. Ba chữ lớn, khí thế đoạt người. Theo sơn môn viễn vọng, mơ hồ có thể thấy được trong mây mù có một mảnh rộng rãi luyện võ tràng. Xa xa là một loạt bài ngói đỏ nóc nhà, không trung có vô số nói lưu quang xẹt qua, là Thiên Võ Tông đệ tử ở ngự kiếm phi hành. Đây mới thực sự là tiên cảnh à. Từ Khuyết nhìn ra có chút đờ ra, lần đầu tiên tới thời điểm là cái bất ngờ, thần hành độn tẩu phù đem hắn đưa đến ngoại tông tàng bảo các bên trong, liền bị hắn chuyển tận hết sạch, sau đó lại truyền tống rời đi, cũng không có chân chính nhìn thấy Thiên Võ Tông như vậy khí thế bàng bạc một mặt. Lúc này hắn chủ động thượng môn, từ cửa chính miệng tiến vào, bị này tông phái sơn môn khí thế chấn động. Vèo. Lúc này, mặt sau hai đạo lưu quang đã tìm đến, Trương Tô Lượng cùng một người khác Thiên Võ Tông đệ tử đuổi lại đây, lạc đến từ khuyết bên cạnh. Đạo hữu, mời tới bên này. Hai người đối với từ khuyết khá là khách khí, vì hắn dẫn đường. Từ khuyết gật gật đầu tùy tùng mà đi. Đương nhiên trong tay cũng lặng yên không tức bấm ra một tấm thần hành độn tẩu phù, nếu như tình huống không đúng, hắn lập tức liền có thể đào tẩu. Nhưng này một đường đều khá là vững vàng, bước qua như tiên cảnh giống như cầu hình vòm, từ khuyết liền bị mang hướng về trung ương nhất một tòa đại điện. Đây là Thiên Võ Tông phòng nghị sự, mấy tiểu tông phái trưởng môn nhân cùng trưởng lão đang ngồi với khoảng chừng hai bên, bên trong thủ tọa là một vị khí chất nho nhã người đàn ông trung niên, cũng là Thiên Võ Tông tông chủ. Trương Đan Sơn. Từ khuyết vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người liền bá một thoáng tụ tập mà đến, đem hắn trên dưới đánh giá. Từ khuyết nhất thời liền không vui, chừng mắt về phía bên cạnh một ông già quát lên. Ngươi nhìn cái gì nhìn? Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 20 điểm trang bức. Trong đầu vang lên hệ thống gợi ý âm thanh. Nhưng tưởng tượng, nhìn ngươi sao nhỏ, cũng chưa từng xuất hiện, ông lão càng làm bộ cái gì đều không nghe, sau khi từ biệt đầu uống trà. Những người còn lại cũng ho khan một tiếng, vẫn chưa phát tác. Tựa hồ cảm thấy từ khuyết loại biểu hiện này mới phù hợp trong truyền thuyết đoạn cửu đức đệ tử tính khí. Thủ tọa trên Trương Đan Sơn thì lại nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi. Bản tọa hỏi ngươi, ngươi sư phụ là đoạn cửu đức tiền bối sao? Mắc mớ gì tới ngươi à? Từ khuyết tính khí rất sông lên đáp, trong đầu lại vang lên khen thưởng tiếng nhắc nhở. Phòng nghị sự nhất thời rơi vào một mảnh vắng lặng. Tất cả mọi người ngây người, thầm nói thiếu niên này lá gan cũng lớn quá rồi đó. Tính khí vẫn như thế xông lên, khẳng định là có lai lịch lớn. Trương Đan Sơn cũng sửng sốt một chút. Dưới cái nhìn của hắn, coi như thiếu niên trước mắt này là đoạn cửu đức đệ tử, cũng không lý do ở trước mặt mình có thể như thế tứ không e dè chứ. Ít nhất mình cũng là cái anh biến kỳ cường giả. Càng là một tông chi chủ. Từ khuyết cảm giác được bầu không khí có chút rườm rà, lập tức phản ứng lại mình diễn quá mức, liền lại nói ra. Các ngươi mời ta lại đây không phải muốn nói cùng sao? Đàm luận chứ, những chuyện khác liền thiếu loạn hỏi, sư phụ ta không thích bị người hỏi thăm. Lời này vừa ra tới, mọi người tại đây lập tức liền tâm lĩnh thần hội. Sư phụ hắn không thích. Này không phải là ngầm thừa nhận đoạn cửu đức là sư phụ hắn. Nguy hiểm thật à, suýt chút nữa liền đem nhân ra đắc tội chết rồi, cũng còn tốt bây giờ có thể bù đắp. Không ít người đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Trương Đan Sơn thì lại cau mày nhìn chằm chằm từ khuyết, suy tư chốc lát, mới mở miệng nói ra. Không sai. Ngày hôm nay mời ngươi tới, chính là muốn giải quyết một thoáng ngươi cùng chúng ta các phái trong lúc đó hiểu lầm. Nơ, nói đi, muốn giải quyết thế nào? Từ khuyết gật gật đầu, đúng mực nói. Trương Đan Sơn nhìn dưới trướng mọi người một chút, nhàn nhạt nói. Việc này nguyên nhân là ngươi trước tiên đánh cắp ta tông tàng bảo các. Chờ đã. Không chờ Trương Đan Sơn nói hết lời, từ khuyết lúc này cắt ngang hắn trợn mắt lên nói. Ta lúc nào đánh cắp các ngươi tàng bảo các? Đùa gì thế, việc này tuyệt đối không phải ta làm ra. Trương Đan Sơn lúc này liền lờ mờ bước bách, lăng là sững sờ chốc lát, mới sắc mặt tối sầm lại trầm giọng nói. Việc này chúng ta có nhân chứng, Trương Tô Lượng, ngươi tới nói. Trương Tô Lượng đứng cửa, vừa nghe tông chủ lên tiếng, lập tức đi lên phía trước. Chưa kịp hắn tới kịp mở miệng, từ khuyết liền đột nhiên đổi thành một bộ người xúc nụ cười vô hại, cười to nói. Ha ha, nguyên lai Trương Huyên cũng ở à. Vừa nãy chỉ là chỉ đùa một chút, các vị bỏ qua cho, Ta Tử Khuyết làm việc từ trước đến giờ đều dám làm dám chịu, không sai, Tàng Bảo Các đúng là ta trộm. Mọi người tại đây nhất thời khóe miệng vừa kéo, không có gì để nói. Trương Đan Sơn sâu nôn một hơi, cũng lười với hắn tính toán, lại tiếp tục nói ra. Ngươi trộm không ta tông Tàng Bảo Các trước, sau khi lại liên tiếp chém giết các tông phái đệ tử cùng trưởng lão. Chờ đã. Từ Khuyết lại kêu dừng, lớn tiếng nói. Người tuyệt đối không phải ta giết. Thảo chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Mọi người tại đây suýt nữa một cái lão huyết phun ra ngoài, có chút tính khí so sánh bảo ông lão càng là suýt chút nữa thì phát tác tại chỗ, muốn một cái tát đập chết Từ Khuyết. Trương Đan Sơn sầm mặt lại, nói ra. Ngươi nếu là loại thái độ này, vậy chúng ta liền không có cách nào đàm luận xuống. Không có cách nào đàm luận coi như ta để sư phụ ta tự mình đến với các ngươi đàm luận, gặp lại. Từ Khuyết nói xong cũng muốn phẩy tay áo bỏ đi. Mọi người nhất thời cũng gấp, đồ đệ đều như thế khó làm, nếu như sư phụ đến rồi chẳng phải là đến thế giới tận thế. Bên cạnh một ông lão tay mắt lanh lẹ, liền vội vàng đứng lên kéo hắn lại, bỏ ra cực kỳ khó coi nụ cười nói. Tiểu huyên đệ đừng có gấp, Trương tôn chủ không phải ý này. Không phải ý này còn có thể là có ý gì? Ta vừa nãy đều đã hỏi các ngươi muốn giải quyết thế nào, các ngươi lăng là không nói, còn theo ta mò mẫm những kia chuyện đã qua, cổ nhân có vân, đã từng xảy ra sự tình liền để nó đi qua được rồi, cuối cùng lấy ra nói có ý nghĩa sao? Từ Khuyết một lời không hợp liền bắt đầu cho bọn họ quán tâm linh canh gà. Mọi người cũng là hoàn toàn không còn gì để nói, nghĩ thầm cách nào cổ nhân nói quá loại này vô liêm sỉ lời nói. Ngươi nói cho cùng chính là muốn quyệt nợ. Trương Đan Sơn sắc mặt đã càng ngày càng khó coi, nhưng cũng không có phát tác, trái lại đè xuống lửa giận, trầm giọng nói. Nếu ngươi yêu thích trực tiếp điểm, vậy chúng ta liền nói trắng ra đi. Ở ngươi đến trước, bản tỏa đã cùng các tông phái đàm luận được, ngày hôm nay ngươi chỉ cần hướng về mọi người nói khiêm nhận cái sai, việc này liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn từ chối, dù sao ngươi là Đoạn Tiền Bối đệ tử, chúng ta cũng sẽ không ra tay với ngươi. Nhưng Bàn Sơn thôn những người kia tính mạng, nhưng là không phải ngươi có năng lực bảo vệ được. Từ Khuyết nghe được này, nhất thời cười lạnh thành tiếng. Ngươi đang uy hiếp ta. Không phải uy hiếp, chỉ là nói cho ngươi có hai loại hậu quả. Trương Đan Sơn lắc lắc đầu. Nhàn nhạt nói, ta Thiên Võ Tông truyền thừa đến nay, pháp bảo vô số, ở trong thì có một cái phá trận toa, có thể loại bỏ thế gian tất cả cấp thấp trận pháp, vì lẽ đó ngươi bày xuống đại trận kia cũng không phải là vô địch. Phá trận toa, có thể loại bỏ tất cả cấp thấp trận pháp. Ha ha, chờ ta trang bức xong trở lại liền hối đoái cái trung giai trận pháp, xem ngươi còn làm sao phá. Từ Khuyết trong lòng cười gằn, lắc đầu nói. Xin lỗi nhận sai là không thể, năm đó ta bái vào sư môn thời điểm, sư phụ ta liền nói cho ta biết, bất luận làm chuyện gì, đều muốn chết cũng không nhận sai, bằng không liền chụp ta xuất sư cửa. Ta lúc đó một cái tát liền hướng hắn trên gáy vỗ tới, bị hắn đuổi đánh 3 ngày 3 đêm, lăng là không với hắn nhận sai lầm. Mà hiện tại, nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, ánh mắt lạnh lùng đảo qua ở đây tất cả mọi người, tiếp tục nói. Chỉ bằng các ngươi đám người kia muốn cho ta nhận sai, các ngươi có tư cách này sao? Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết mạnh mẽ trang bức thành công, khen thưởng 20 điểm trang bức. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 27. Cái này buộc ta làm bộ. Làm càn. Rốt cuộc, vẫn có vài tên bảo tính khí trưởng lão không nhìn được, tại chỗ đứng lên đến quát mắng một tiếng. Từ Khuyết nhàn nhạt quét mấy người một chút, lắc đầu nói. Các ngươi nếu như loại thái độ này, vậy ta cũng không có cách nào với các ngươi đàm luận xuống, vẫn để cho sư phụ ta đến đây đi. Vài tên trưởng lão nhất thời liền yên tầng tầng thở hổn hển mấy hơi thở, lăng là nửa câu nói đều kìm nén không ra. Trong phòng nghị sự bầu không khí lại lần nữa lâm vào thế bí. Ai cũng không muốn đắc tội Từ Khuyết, có thể cũng không có ai chịu kéo xuống mặt mũi đến chủ động cầu hòa. Mà trên thực tế Từ Khuyết cũng không phải muốn gây sự, làm người hai đời, hắn rất rõ ràng mình nên dùng phương thức gì đến xử lý chuyện như vậy. Đã có cái châu bò hò hét. Sư phụ, chỗ dựa này mình khẳng định không thể biểu hiện quá hiền hòa, thêm vào đồn đại bên trong Đoạn Cửu Đức lại là tính nết quái lạ người, như vậy mình thì càng nên hung hăng một điểm. Nếu như dễ dàng liền cho đám người kia xin lỗi, ngược lại rất có thể sẽ gây nên ngờ vực, như mình cuối cùng còn bị vạch trần thân phận, tất nhiên sẽ đưa tới mấy cái tông phái càng to lớn hơn trả thù. Hắn mình có hệ thống ở tay, đúng là có thể cái gì cũng không sợ, nhưng bàn sơn thôn các thôn dân sẽ nhờ đó rơi vào nguy cơ. Vì lẽ đó tuồng vui này, nhất định phải diễn đến cùng ạ. Từ Khuyết nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ trong lòng cái này bức, ta làm bộ định rồi. Nếu ngươi không chịu xin lỗi, vậy ngươi cảm thấy việc này nên như thế nào giải quyết? Ở vắng lặng một lát sau, Trương Tông Chủ rốt cuộc mở miệng đặt câu hỏi. Lạ kỳ chính là, vị này Tông Chủ ngữ khí cũng không lại giống như trước lạnh lùng như vậy, ngược lại là trở nên hơi hiền hòa lên. Từ Khuyết trong lòng một trận cười thầm, nghĩ đến là mình hành động qua ải, liền vị này Thiên Võ Tông Tông Chủ phỏng chừng cũng bắt đầu tin tưởng thân phận của chính mình. Bất quá nghe nói vị này Tôn Chủ còn đã từng cùng Đoạn Cửu Đức có duyên gặp mặt mấy lần. Tốt lắm, còn có thể lại lợi dụng một chút. Từ Khuyết tâm tư hơi động, giả vờ trầm ngâm suy tư không ít, chợt nói ra. Như vậy đi, nếu là ta trước tiên làm ra đến hiểu lầm, chư vị cũng đều là ta tiền bối. Vậy ta hôm nay liền mượn dùng một thoáng Thiên Võ Tông quý, bãi cái yến hội xin mời các vị ăn nhiều một món ăn, lẫn nhau giao cách được, sau đó mọi người đều là bằng hữu. Không biết Trương Tông chủ ý như thế nào? Nói xong Từ Khuyết nhìn về phía Trương Đan Sơn cho một cái có nhiều thâm ý ánh mắt cười nhạt. Phảng phất lại như là đang ám chỉ Trương Đan Sơn chúng ta là có giao tình, ngươi không thể hãm hại ta. Trương Đan Sơn con ngươi hơi nheo lại, gật đầu nói. Ta Thiên Võ Tông không có ý kiến, đêm nay ở ngoài tông luyện võ sân có thể mượn ngươi bãi yến. Những tông phái khác người thấy thế, lúc này tán thành nói. Từ tiểu hữu quá khách khí, ta Liệt Diễm phái không có ý kiến, đêm nay chúng ta không say không về. Ta Thương Sơn phái cũng không có ý kiến. Ta Lạc Dương phái cũng không có ý kiến. Cuối cùng Lạc Dương phái trưởng môn cũng nuốt giận vào bụng nói. Hết cách rồi, nhân gia Thiên Võ Tông đều không tính đến, bọn họ một cái tiểu tông phái còn tính toán cái rắm à. Huống hồ chuyện này vốn là cũng là bọn họ tham tiểu tiện nghi, không có ý tốt trước, muốn đi giết Từ Khuyết đoạt bảo, kết quả bị người giết ngược lại nhiều đệ tử như vậy cùng trưởng lão. Hiện tại cũng chỉ có thể làm là ăn ngậm bồ hòn. Kết quả là, một cái nguyên bản có ngươi không ta tử thù trong nháy mắt liền bị một hồi yến hội giải quyết. Nhưng xét đến cùng, vẫn là Đoạn Cửu Đức. Danh tự này nổi lên tác dụng to lớn nhất. Màn đêm buông xuống Thiên Võ Tông quả thực bãi nổi lên yến hội. Từ Khuyết hóa thân làm các đại tông phái tranh tương lấy lòng người tâm phúc. Đi tới cách nào đều bị người chúc rượu. Hắn không hiểu ra sao liền bị quan lên Đoạn Cửu Đức đệ tử. Này một thân phân tự nhiên không thể buông tha cách này trang bức cơ hội. Dựa vào uống rượu cơ hội, trắng trợn cùng đám kia trưởng môn trưởng lão thổi bay ra châu. Nhớ năm đó, ta nhớ tới có một lần sư phụ mang theo ta xuống núi lịch lãm, đi bái phỏng một cái tông môn, nhân gia tông môn nhiều biết làm người nha, vừa thấy mặt trực tiếp sẽ đưa tới một đống thiên tài địa bảo, nói là cho ta lễ ra mắt, đứng lại cho ta rất ấn tượng sâu sắc. Sau đó cái kia tông môn bị kẻ thù truy sát, mà ta lại là cái nghĩa bạc vân thiên cởi mở người, không nói hai lời liền kéo lên sư phụ ta đi hỗ trợ, cuối cùng cầm này tông môn kẻ thù cho diệt sạch. Mọi người nghe xong ngẩn ra, lập tức phản ứng lại. Chuyện này, lời này là đang ám chỉ chúng ta tặng lễ. Một tên liệt diễm phái ông lão phản ứng cực nhanh, lúc này sơ ly rượu lên nói. Lấy tiểu hữu cùng đoạn tiền bối thần võ anh tư đi tới đâu chịu đỉnh đô là vang dội đại nhân vật. Lão hủ trước tiên mời ngươi một chén, mặt khác nơi này có vài món pháp khí, coi như làm lão hủ đưa cho ngươi lễ ra mắt đi, mong rằng từ tiểu hữu không muốn ghét bỏ. Từ tiểu hữu, ta cũng đại biểu thương sơn phái mời ngươi một chén, còn có này vài cây 800 năm dược linh phương linh thảo cũng xin ngươi nhận lấy. Cắt, chỉ là vài cây phương linh thảo cũng đem ra được. Từ tiểu hữu, ta hỏa vân phái tặng ngươi một bình cửu chuyển dục huyết đan, viên thuốc này là thối thể dục huyết, có thể thân thể thành thánh chuẩn bị thần dược. Một ông già đứng dậy dũng cảm nói. Mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Này hỏa vân phái cũng quá ác đi, vì lấy lòng đoạn cửu đức dĩ nhiên ra tay hào phóng như vậy, một nắm chính là một bình cửu chuyển dục huyết đan. Nghe nói bọn họ toàn bộ môn phái cũng chỉ có 3 bình nha. Ai nha, này sao được đây? Từ Khuyết lộ ra ngại ngùng, nụ cười, giả ý từ chối. Từ tiểu hữu lời này nhưng là khách khí à. Nếu thật sự làm lão hủ là bằng hữu, ngươi liền nhận lấy. Hỏa vân phái ông lão nói trực tiếp liền đem đan dược nắp bình nhập Từ Khuyết trong tay, còn làm ra một bộ ngươi không thu chính là không nể mặt ta biểu hiện. Từ Khuyết không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhận lấy đan dược. Đương nhiên, những tông phái khác lễ vật hắn cũng chiếu thu không lầm, một bữa cơm hạ xuống, lăng là cầm hệ thống không gian chứa đồ đều cho tồn đầy, điểm trang bức càng là thu hoạch không ít. Cùng lúc đó, Thiên Võ Tông nổi tông một gian trong lầu các. Một tên đệ tử chính quỳ trên mặt đất, hướng về một vị tóc bạc bà lão giảng tố cái gì. Bà lão sau khi nghe xong trợn to hai mắt, khó có thể tin âm thanh kêu lên. Ngươi nói cái gì? Tông chủ không chỉ không để này tiểu xúc sinh đạo khiêm, còn đem ở ngoài tông luyện võ sân mượn cho hắn bãi yến hội mời khách. Người này chính là Đường Tuyết Như sư phụ tôn trưởng lão, hay là quá mức tức giận, nàng thanh âm nói chuyện đều giận đến có chút run, chén trà trong tay cũng đùng một tiếng mạnh mẽ nện xuống đất. Về tôn trưởng lão, đúng là như thế. Tên kia Thiên Võ Tông đệ tử bị dọa cho phát sợ, quỳ trên mặt đất run rẩy nói. Bà lão sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm lên, con ngươi lóe qua một ít tàn nhẫn sắc. Người này gian trá áp độc, còn từng đùa giỡn đồ nhi ta, tuyệt không có thể dễ dàng như vậy buông tha hắn. Bà lão ánh mắt đột nhiên quét về phía quỳ gối trước mặt đệ tử, lạnh lùng nói. Ngươi mang theo lệnh bài của ta đi nội tông chân bảo các đem phá trận toa mang tới. Nhớ kỹ, việc này ta không muốn để cho người thứ ba biết, bao quát tông chủ, hiểu chưa? Vâng, là. Đệ tử rõ ràng. Đệ tử kia tiếp nhận bà lão lệnh bài, lập tức hoang mang hoảng loạn hướng về chân bảo các chạy đi. Bà lão nhìn đệ tử kia đi xa bóng lưng, ánh mắt cũng dần dần nhìn chăm chú phương xa, trên mặt hiện lên một vệt cười gằn. Nếu bắt ngươi này tiểu xúc sinh hết cách rồi, vậy hãy để cho bàn sơn thôn những kia run rế đến thế ngươi chuộc tội đi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 28. Tâm thần không yên. Bóng đêm thay đổi dần dần sâu. Mấy cái thời thần sau, Từ Khuyết này một tay bày ra yến hội cũng tiến vào kết thúc. Rất nhiều tông phái trưởng môn trưởng lão đều uống đến mức rất tận hứng, trước khi đi còn một đường lôi kéo Từ Khuyết, nói để hắn một khối trở lại tiếp tục uống. Từ Khuyết tự nhiên là khách sáo từ chối. Ngày hôm nay ở Thiên Võ Tông xếp vào cả ngày bức thêm vào cuối cùng này một món ăn yến hội hạ xuống, hắn dòng giã thu hoạch hơn 200 điểm trang bức, đã đầy đủ hối đoái một cái tiện nghi nhất trung giai trận pháp. Mở ra hệ thống giới, tin tức cá nhân sôi nổi với trước mắt. Ký chủ, từ khuyết, cảnh giới, kết đan kỳ 5 tầng mở ngoặc tròn, thông hiểu đạo lý đóng ngoặc tròn. Kinh nghiệm, 0, 200 ngàn, điểm trang bức, 280 điểm, công pháp, thái cẩu ngũ hành quyết, trung giai, kỹ năng, long đằng cửu biến mở ngoặc tròn viên mãn, tam thiên lôi động mở ngoặc tròn viên mãn, bí chữ, binh, mở ngoặc tròn tiến độ 0%, diễm phân phệ lãng xích mở ngoặc tròn tiến độ 0%, lục hợp du thân xích mở ngoặc tròn tiến độ 0% đóng ngoặc tròn. Tinh hoa, công pháp mở ngoặc tròn 330 điểm đóng ngoặc tròn. Nghề nghiệp, 0. Địa vị phò mã của Hỏa Nguyên Quốc ở Đông Hoang Đại Lục. Đúng rồi, suýt chút nữa quên tăng cao pháp quyết độ thuần thục. Từ khuyết hối đoái pháp quyết mới sau, vẫn còn không từng dùng tới, tiến độ từ đầu tới cuối duy trì ở 0%, này sẽ thấy sau, hắn mới phản ứng được. Bất quá công pháp tinh hoa liền còn lại hơn 300 điểm, nên phân chia như thế nào đây? Trước long đằng cửu biến cùng với tam thiên lôi động đều thuộc về địa giai cấp bậc pháp quyết, mỗi tăng lên một loại pháp quyết đến cảnh giới viên mãn, liền cần tiêu hao 100 điểm công pháp tinh hoa. Nhưng hiện tại hắn nắm giữ bí chữ binh, thuộc về thiên giai pháp quyết, muốn cho cái đó cũng đạt đến cảnh giới viên mãn, e sợ tiêu hao công pháp tinh hoa hẳn là hơn xa 100 điểm. Quên đi, trước tiên nắm 100 điểm công pháp tinh hoa đi ra thử xem. Từ khuyết suy nghĩ một chút, lúc này thao tác hệ thống, đem 100 điểm công pháp tinh hoa hết mức dùng đến bí chữ binh trên. Tiêu hao 100 điểm công pháp tinh hoa, bí chữ binh thăng cấp thành công, khi tiến lên độ 10%. Khe nằm. Từ khuyết suýt chút nữa nhảy lên. Dòng giã 100 điểm công pháp tinh hoa à, địa giai pháp quyết đều trực tiếp có thể thăng cấp làm viên mãn, thiên giai pháp quyết lại mới tăng lên 10%. Đây là muốn mạng người à? Không được không được, không thể như thế lãng phí đi. Hệ thống cầm mặt khác 200 công pháp tinh hoa thêm ở diễm phân phệ lãng xích cùng lục hợp du thân xích trên. Từ khuyết cảm thấy hiện nay mình cần nhất vẫn là loại này có thể điều động binh khí pháp quyết, bằng không cùng những kia nắm phi kiếm tu sĩ đánh nhau nhất định sẽ chịu thiệt, dù sao mình thân thể này còn xa không đạt đến đao thương bất nhập trình độ đây. Tiêu hao 100 điểm công pháp tinh hoa, diễm phân phệ lãng xích thăng cấp thành công, khi tiến lên độ 100%, tu luyện viên mãn. Tiêu hao 100 điểm công pháp tinh hoa, lục hợp du thân xích thăng cấp thành công, khi tiến lên độ 100%, tu luyện viên mãn. Liên tiếp hai tiếng tiếng nhắc nhở hạ xuống, từ khuyết cảm giác trong cơ thể đột nhiên xuất hiện hai cỗ nhiệt lượng đang lẩn trốn theo sát tụ hợp vào đan điền, lập tức cảm thấy cả người tràn ngập sức mạnh. Cảm giác giỏi quá à, cũng là thời điểm nên trở về trong thôn. Từ khuyết cảm giác tâm tình một mảnh khoan khoái, đang chuẩn bị cất bước rời đi, lại phát hiện cách đó không xa phía trước càng có thêm một đạo bóng người. Người kia bình tĩnh đứng tất đêm tối sắc dưới, có nhiều thâm ý ánh mắt chính nhìn chằm chằm phía bên mình. Trương tôn chủ còn chưa nghỉ ngơi đây. Từ khuyết lập tức nở nụ cười, nhưng trong lòng có chút không chắc chắn. Vị này Trương tôn chủ phỏng chừng là đến hỏi thăm đoạn cửu đức sự tình. Trương Đan Sơn đứng ở đằng xa, hướng từ khuyết gật gật đầu. Sau đó không gặp hắn có bất kỳ hành động, vẹn vẹn là nháy mắt một cái, liền trong nháy mắt xuất hiện ở từ khuyết trước mặt, suýt chút nữa cầm từ khuyết sợ hết hồn. Mấy trăm năm trước, ta từng cùng sư phụ ngươi từng có mấy mặt chi duyên, không biết hắn hiện tại còn tốt. Trương Đan Sơn ngữ khí ôn hòa hỏi, hiển nhiên đã thật sự cầm từ khuyết xem là đoạn cửu đức đệ tử. Từ khuyết nở nụ cười. Hắn rất khỏe mạnh, mấy năm qua vẫn ở đông hoang sống phóng túng. Ồ! này lão nhân gia người hiện tại ở Hỏa Nguyên Quốc sao? Trương Đan Sơn con ngươi mở sáng nói. Không biết, lão nhân kia hành tung dù gì, ta cũng không biết hắn hiện tại ở đâu. Bất quá hắn cho ta một đạo bí phù, chỉ cần ta gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, hắn sẽ lập tức xuất hiện. Trương Tông Chủ có muốn thử một chút hay không? Từ Khuyết cười híp mắt hỏi. Cái gọi là bí phù cái gì, đương nhiên cũng là hắn kiếp trước xem chuyện online kinh nghiệm lời tuyên bố, thuận miệng nói mò. Bất quá Trương Đan Sơn hiển nhiên là tin, Lăng là trầm mặt chốc lát, mới nhàn nhạt lắc đầu nói. Quên đi, hữu duyên thì sẽ gặp lại. Lập tức vừa nhìn về phía Từ Khuyết, ôn hòa nói. Sau này ngươi có thể ở Thiên Võ Tông ở lại, có nhu cầu gì cứ mở miệng, còn bàn sơn thôn bên kia, bản tòa cũng bảo đảm sẽ không có người lại đi quấy rối. Được, vậy thì cảm ơn Trương Tông Chủ rồi. Bất quá ta hiện tại đến trở về một chuyến thu thập ít đồ. Từ Khuyết chắp tay cười nói. Trương Đan Sơn gật gật đầu. Nơ đi thôi. Từ Khuyết không lại khách sáo, triển khai tam thiên lôi động, dưới chân chớp giật đan chéo, lập tức hướng bên dưới ngọn núi bay lượn mà đi. Trương Đan Sơn lần này thái độ cố nhiên là chuyện tốt, có thể mầm họa vẫn là rất lớn. Vạn nhất mình ngày nào đó thân phận bại lộ, vậy thì đại sự không ổn. Nhưng Từ Khuyết vẫn là người tài cao gan lớn, Trương Đan Sơn mời hắn vào ở Thiên Võ Tông, hắn đương nhiên là vui vẻ đáp ứng. Lần trước trộm chỉ là Thiên Võ Tông một cái ngoại tông tàng bảo các, có ngoại tông liền khẳng định còn có nội tông, bên trong cũng khẳng định ẩn giấu càng nhiều châu bò pháp quyết, đến thời điểm trộm lại đây thu về cho hệ thống có thể kiếm một món hời. Bất quá đang làm việc này trước. Từ Khuyết biết vẫn phải là trước về bàn sơn thôn một chuyến. Tuy nói Trương Đan Sơn vừa vặn bảo đảm quá sẽ không có người đi động bàn sơn thôn, nhưng vẫn phải là mau mau hối đoái cái trung giai trận pháp, cầm làng bảo vệ lại đến, để tránh khỏi tương lai sự tình bại lộ, liên lụy các thôn dân. Nhưng mà ngay khi hắn hướng về bàn sơn thôn cản thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy ngực có chút khó chịu. Không hiểu ra sao có gan dự cảm bất tường. Đây là không có dấu hiệu nào, chỉ cảm thấy thật giống là có việc không tốt phát sinh. Hắn nhíu mày, phản ứng đầu tiên chính là lão tử trúng độc, khẳng định là Trương Đan Sơn lão hồ ly kia ở yến hội rượu và thức ăn bên trong hạ độc. Hệ thống, nhanh kiểm tra cho ta thân thể một cái, nhìn là trúng độc gì. Ký chủ Từ Khuyết thân thể trạng thái hài lòng. Khí huyết dồi dào, không có dấu hiệu trúng độc. Ô, không trúng độc. Từ Khuyết một trận ngạc nhiên, không trúng độc làm sao sẽ tâm thần không yên đây. Quên đi, vẫn là trước về bàn sơn thôn, ngày hôm qua tiểu nhu còn để ta cho nàng mang điểm tơ lụa vải vóc trở lại, nói phải cho ta làm xiêm y, ha ha, nha đầu kia hiện tại phòng chừng cũng chờ cuống lên. Từ Khuyết lắc đầu nở nụ cười, quăng đi trong lòng một ít muộn phiền, tăng nhanh tốc độ hướng về bàn sơn thôn mà đi. Mà lúc này Thiên Võ Tông bầu trời xẹt qua một đạo bóng người, nhanh chóng hướng về một gian trong lầu các, lúc rơi xuống đất dưới chân mất thăng bằng trực tiếp ngã xuống đất, trong miệng phun ra một cái tiên huyết. Tôn trưởng lão, vài tên gác Thiên Võ Tông đệ tử thấy thế, lập tức hoang mang chạy tới. Bà lão sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, cắn răng nghiến lợi nói. Đáng chết, không nghĩ tới này tiểu xúc sinh bày xuống trận pháp uy lực càng to lớn như thế, lần này không chỉ có đem phá trận toa hủy hoại, liền bản trưởng lão đều bị thương nặng. Nói đến đây, nàng nhìn về phía vài tên Thiên Võ Tông đệ tử, lạnh giọng hỏi. Này tiểu xúc sinh hiện tại còn ở Thiên Võ Tông sao? Về tôn trưởng lão, đã vừa mới nhìn thấy hắn xuống núi. Trở về. Ha ha, vừa vặn, để hắn đi xem bản trưởng lão để lại cho hắn đại lễ, nhìn hắn có thể làm khó dễ được ta. Bà lão cười lạnh một tiếng, ở vài tên Thiên Võ Tông đệ tử nâng đỡ, miễn cưỡng đứng lên, hướng về bên trong lầu đi đến. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 29. Dẫn ngươi đi giết người. Lúc này, bàn sơn thôn ánh lửa ngút trời, vô số thôn dân ngã vào trong vũng máu, có càng là trực tiếp bị đại hỏa đốt thành than cốc. Trong thôn tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết gặp nhau, mặc kệ các thôn dân làm sao kêu rên quỳ cầu. Này hơn 10 tên tu sĩ nhưng căn bản không hề bị lay động, trong tay giơ lên cao phi kiếm, ngắt lấy pháp quyết, cười gằn chém về phía những thôn dân kia. Đang lúc này, lại có mấy bóng người xẹt qua, trên người mặc Thiên Võ Tông trường sam, ở trong một người khuôn mặt khá là quen thuộc, chính là Đường Tuyết Như. Nàng mang theo vài tên Thiên Võ Tông đệ tử trải qua, vừa vặn nhìn thấy tình cảnh này, lúc này vọt tới. Dừng tay, các ngươi là người nào, dám ở đây tàn sát bách tính? Hê hê, ta mơ rủ môn ở đây làm việc, những người không liên quan cấp tốc rời đi. Làm càn, nơi đây chính là chúng ta Thiên Võ Tông địa bàn, các ngươi mơ rủ môn gan to bằng trời. Thiên Võ Tông thì lại làm sao, không đi ra, đừng trách chúng ta đao kiếm không có mắt. Hừ, vậy thì thử một chút xem. Đường Tuyết Như mấy người sắc mặt lạnh lẽo bay thẳng đến mơ rủ môn người giết đi. Vèo. Cùng lúc đó, tất đêm tối không dưới trước mặt gió lạnh thổi tới thổi đến từ khuyết tay áo vèo vèo vang lên. Càng tiếp cận bàn sơn thôn, hắn nội tâm bất an càng là tăng thêm. Đến cùng là làm sao? Từ khuyết nhăn quấn rồi lông mày, thân pháp tốc độ đã tăng lên đến cực hạn. Rốt cục. Xuyên qua một tòa núi lớn sau, bàn sơn thôn lập tức liền muốn đến. Nhưng mà sau một khắc, làm bàn sơn thôn này tàn tạ khắp nơi, huyết hải cùng biển lửa ngang dọc trở thành một mảnh thảm trạng bày ra ở trước mắt giờ, từ khuyết không thể tin được, người trước mắt luyện ngục dĩ nhiên sẽ là mình dễ thân đáng yêu thuần phác bàn sơn thôn. Muốn rách cả mí mắt. Từ khuyết lửa giận trong lòng cùng điên cuồng không thể áp chế tại chỗ hống ra tiếng. Không. Hắn dường như phát sổ giống như vậy, điên cuồng hét lên hướng bên dưới ngọn núi phóng đi. Chỉ thấy cửa thôn nơi, một đạo bóng dáng bé nhỏ bị một người tu sĩ truy đuổi mà ra, dĩ nhiên là Tiểu Nhu. Đột nhiên. Phù phù. Một tiếng hoảng loạn bên trong nàng ngã nhào trên đất. Khuôn mặt nhỏ mặt không huyết sắc, hàm răng chăm chú cắn môi dưới. Nhưng còn chưa chờ nàng tới kịp từ dưới đất bò dậy đến, phía sau một vệt sáng đột nhiên xuất hiện trực tiếp từ thân thể nàng xuyên qua mà qua. Xèo. Phi kiếm từ trong cơ thể nàng lướt ra khỏi, tiên huyết cùng Tiểu Nhu thân thể đồng thời rơi xuống đất. Thời khắc này thời gian phảng phất bị bất động. Cách đó không xa từ khuyết đầu đột nhiên trống rỗng, hắn trợn to hai mắt, há to miệng, khó có thể tin tưởng được trước mắt nhìn thấy tình cảnh này. Dừng tay. Đường Tuyết Như mấy người cũng vừa vặn từ trong thôn giết ra, nhìn thấy tình cảnh này, lập tức hướng này mơ rủ môn đệ tử giết đi. Nhưng hết thảy đều chậm, mơ rủ môn đệ tử đem thôn dân tàn sát một tận, vẫn chưa lưu chiến. Dồn dập điều động phi kiếm thoát đi mà đi. Lúc này Tử Khuyết cũng cuối cùng từ trên núi chạy xuống, điên cuồng trong tròng mắt tràn ngập tơ máu, dường như rơi vào ma trinh, nhiều lần gào thét. Không, không, không. Hả? Là ngươi này dâm tặc. Đường Tuyết Như nhìn thấy Tử Khuyết, lúc này sững sờ. Tử Khuyết nhưng đem tất cả mọi người coi như không có gì, điên cuồng hướng Tiểu Nhu phóng đi. Tiểu Nhu, ngươi tỉnh lại đi, ta đã trở về, ngươi không phải sợ, ta hiện tại liền cứu ngươi. Hắn chạy tới Tiểu Nhu bên cạnh, đem nàng ôm vào trong lồng ngực, đồng thời gọi ra hệ thống giới, tìm kiếm chữa thương thuốc. Tiểu Nhu lúc này gian nan mở mắt ra, nhìn thấy Từ Khuyết, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười ngọt ngào. Từ Khuyết ca ca, ngươi rốt cục trở về rồi. Ta đã trở về, xin lỗi, xin lỗi. Ta đáng chết, là ta trở về chậm. Từ khuyết trong mắt không khỏi lóe ra nước mắt. Làm người hai đời hắn, đã cực kỳ lâu chưa từng đã khóc, có thể hiện tại, hắn nước mắt không ngừng được chảy ra. hệ thống, nhanh cho ta hối đoái thuốc, không tiếc hết thảy đều phải cứu sống tiểu nhu. Từ Khuyết điên cuồng hướng về hệ thống hò hét. Nhân hệ thống cấp bậc chưa đủ, bản hệ thống tất cả vật phẩm cùng công năng đều không thể bị những người khác sử dụng. Hệ thống lạnh lẽo trả lời chắc chắn, trong nháy mắt như một chậu nước lạnh đúc ở Từ Khuyết trên đỉnh đầu. Cái gì? Đẳng cấp nào không đủ, hiện tại ta muốn cứu người à? Từ Khuyết đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng, phảng phất thiên đô phải sụp xuống rồi. Hắn chưa bao giờ cảm giác như vậy vô lực quá, thậm chí là ở kiếp trước xảy ra tai nạn xe cộ trước khi chết, cũng không từng như vậy vô lực. Không, không quan trọng lắm, Từ Khuyết ca ca. Có thể, là tiểu nhu vận mệnh đã như vậy. Bất quá trước khi chết có thể lại nhìn tới Từ Khuyết ca ca, tiểu nhu cũng đã không có tiếc nuối. Lúc này tiểu nhu cười, chậm rãi giơ cánh tay lên, phảng phất dùng hết một đời khí lực, rốt cuộc đem tay nhỏ đặt ở Từ Khuyết trên gương mặt, hơi thở mong manh nói. Từ Khuyết, ca ca, ngươi đừng khóc, ngươi mặt tốt trắng, xem thật kỹ. Từ Khuyết ca ca, tiểu nhu kỳ thực vẫn rất muốn nói với ngươi, ta yêu thích ngươi, rất yêu thích loại kia. Từ Khuyết ca ca, tiểu nhu biết mình không xứng với ngươi. Nhưng là nếu như ta hiện tại không nói, liền cũng không có cơ hội nữa. Từ Khuyết ca ca, xin lỗi, tiểu nhu nói xong rồi phải cho ngươi làm bộ đồ mới thường. Nhưng là hiện tại không kịp. Từ Khuyết ca ca, tiểu nhu chết rồi sau đó, ngươi. Ngươi sẽ nhớ tới tiểu nhu sao? Tiểu nhu này một đời. Vui vẻ nhất tháng ngày chính là cùng Từ Khuyết ca ca cùng nhau. Lạch cạch. Lời còn chưa dứt, tiểu nhu tay từ Từ Khuyết trên gương mặt lướt xuống. Nàng này thủy linh con ngươi từ đây mất đi hào quang, ở Từ Khuyết trước mặt chậm rãi nhắm lại, mắt vĩ ngờ ngợ có thể thấy được này hiện ra ánh sáng vệt nước mắt. Không. Nhìn thấy tiểu nhu này thuần phát thấu lui lại lại linh động mắt to triệt để mà mất đi hào quang, Từ Khuyết ôm nàng thống khổ đến ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó không ngừng mà tốt giống như phát điên lắc tiểu nhu thi thể kêu lên. Tiểu nhu, ngươi không thể ngủ, ngươi tỉnh lại đi à. Ta nói rồi muốn dẫn ngươi ngự kiếm phi hành, dẫn ngươi đi khắp nơi chơi, ăn được thật tốt ăn, ta còn muốn mặc ngươi cho ta làm bộ đồ mới thường. Từ Khuyết nước mắt đầy mặt, âm thanh khàn khàn gào thét. Có thể trong lồng ngực tiểu nhu dĩ nhiên vĩnh viễn ngủ say, cũng lại không nghe được hắn hô hoán. Trong đầu, mấy ngày qua tiểu nhu này nụ cười ngọt ngào thướt tha dáng người, còn có ngày đó nhiên thuần túy như ngân linh bình thường êm tai âm thanh, không ngừng mà vang vọng ở Từ Khuyết bên tai. Hết thảy đều tốt như là tạc thiên nhất giống như. Bên cạnh Đường Tuyết Như mấy người hai mặt nhìn nhau, nhưng không có biện pháp gì. Bọn họ tuy rằng tu tiên, nhưng không có cải tử hồi sinh năng lực. Này, dâm tặc, người chết không thể phục sinh, nén bi thương thuận tiện. Huống hồ sinh lão bệnh tử chính là nhân sinh thái độ bình thường, bất quá là một phàm nhân thôn cô mà thôi, ngươi hà tất như vậy thương tâm. Bất quá, ngươi yên tâm, bàn sơn thôn là thiên võ tông địa giới, chờ ta đem việc này hồi bẩm sư phụ, tất nhiên sẽ tìm bọn họ mơ dù môn đòi cái công đạo. Đường Tuyết Như đi đến Từ Khuyết phía sau, mở miệng nói rằng. Từ Khuyết nhưng trầm mặc không nói, ngồi dưới đất chăm chú ôm tiểu nhu. Song quyền của hắn khẩn cô thân thể không ngừng run rẩy, trên cổ có thể rõ ràng nhìn thấy này một nhiều sợi gân xanh nổi lên. Sau một khắc, phốc, Từ Khuyết ngực chấn động, trong miệng bỗng nhiên phun ra một cái tiên huyết. Đường Tuyết Như cùng vài tên thiên võ tông đệ tử nhất thời biến sắc mặt. Đây là tâm mạch chi huyết. Người này càng dùng tình như vậy sâu nhất, liền tâm mạch chi huyết đều phun ra ngoài, nói vậy này chết đi cô nương là hắn chí yêu. Ai cũng khó trách, nhìn thấy âu yếm người chết ở trước mặt mình, cơn đau này ai có thể chịu đựng chiếm được đây. Mọi người dồn dập lắc đầu thở dài. Đường Tuyết Như trong lòng cũng một mảnh kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Từ Khuyết, nghĩ thầm này vẫn là trước cái kia đáng ghét xâm tặc sao? Làm sao như biến thành người khác? Không lâu lắm, Từ Khuyết rốt cuộc nhúc nhích một chút. Đưa tay phất đi vết máu ở khóe miệng, lạnh như băng ngẩng đầu lên, trong con ngươi càng là tràn đầy hàn ý cùng sát khí. Đường Tuyết Như cùng vài tên Thiên Võ Tông đệ tử thấy thế, lăng là sợ hết hồn, không tự chủ được lùi lại mấy bước, sắc mặt thậm chí hơi trắng bệch. Sát khí bức người. Chuyện này, người này sát ý thật là đáng sợ. Ngươi không cần loạn đến, việc này không liên quan gì đến chúng ta, chúng ta chỉ là đi ngang qua đến giúp đỡ. Một tên Thiên Võ Tông đệ tử bị dọa sợ, cho rằng Từ Khuyết muốn đối với bọn họ ra tay, lúc này hoang mang giải thích. Từ Khuyết cũng không để ý tới, bình tĩnh ôm Tiểu Nhu thân thể, chậm rãi đứng lên. Ở mấy người căng thẳng mà ánh mắt kinh hoàng dưới, Từ Khuyết dựa vào hướng về Tiểu Nhu bên tai, nhẹ giọng nói ra. Tiểu Nhu, ta dẫn ngươi đi giết người. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezit phong chương 30. Đều phải chết. Hô! Người này quả thật là đáng sợ. Thấy Từ Khuyết rời đi, vài tên Thiên Võ Tông đệ tử rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhưng phát hiện lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt tảng lớn. Bất quá hắn này trận chiến thật giống như là muốn đi tìm Mơ Dược Môn phiền phức. Không thể nào, Mơ Dược Môn nhiều người như vậy, liền môn chủ đều là nguyên anh kỳ cường giả, hắn một thân một mình đi vào chẳng phải là tự tìm đường chết. Ai, Mơ Dược Môn người thực sự là tâm ngoan thủ lạc ạ. Đường Tuyết Như nhìn Từ Khuyết đi xa bóng người, cắn cắn môi dưới, nói ra. Chúng ta mau trở lại Thiên Võ Tông, đem việc này bẩm báo lên trên. N. Vài tên Thiên Võ Tông đệ tử gật đầu, lập tức mấy người điều động phi kiếm, hướng Thiên Võ Tông lao đi. Cùng lúc đó, đen kịt mà lạnh lẽo dưới bầu trời đêm, Từ Khuyết chăm chú ôm Tiểu Nhu thân thể, mặt không hề cảm xúc hướng về trước phi hành. Tâm niệm của hắn cũng vẫn sẽ cùng hệ thống giao lưu tìm kiếm cứu vớt Tiểu Nhu phương pháp. Tính toán xong xuôi. Bởi trước mặt hệ thống cấp bậc chưa đủ, không cách nào sưu tầm cải tử hồi sinh phương pháp, kiến nghị ký chủ hối đoái tụ hồn tháp, sắp chết người linh hồn bảo vệ lại đến. Cuối cùng, hệ thống đưa ra trả lời chắc chắn. Cấp bậc chưa đủ. Có phải là tăng cao hệ thống đẳng cấp, liền có thể tìm tới cải tử hồi sinh biện pháp? Từ Khuyết giống như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, trong mắt bắn ra một ít tinh mang. Đúng thế. Được, nói cho ta, nên làm sao tăng cao hệ thống đẳng cấp. Từ Khuyết nội tâm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần còn có thể làm cho Tiểu Nhu phục sinh, hắn đem không tiếc bất cứ giá nào. Chỉ cần ký chủ cảnh giới đạt đến kim đan kỳ viên mãn, liền có thể thăng cấp bản hệ thống. Bởi ký chủ chưa bao giờ đổi mới qua hệ thống, lần thứ nhất thăng cấp đều sẽ miễn phí. Kim đan kỳ viên mãn. Được. Rất tốt. Này thật sự rất hệ thống. Từ Khuyết trên mặt lộ ra cười gằn tâm ý. Vừa vặn hắn hiện tại muốn đi tìm Mơ Dược Môn báo thù, lần này giết người, liền quyền làm thăng cấp kinh nghiệm. Đo lường đến ký chủ Từ Khuyết phổ cận người chết tàn hồn sắp tiêu tan, kiến nghị lập tức hối đoái tụ hồn tháp. Lúc này, hệ thống gợi ý âm thanh lại vang lên. Từ Khuyết biến sắc mặt, bận bịu hô. Nhanh, hối đoái tụ hồn tháp. Tiêu hao 100 điểm trang bức, hối đoái tụ hồn tháp thành công có hay không sử dụng. Chú ý, nên tụ hồn tháp chỉ có thể chứa đựng một cái hồn phách. Sử dụng, đem Tiểu Nhu hồn phách thu hồi đến. Hồn phách thu thập thành công. Người chết vì là lớn, kiến nghị ký chủ nhanh chóng để người chết thân thể mồ yên mà đẹp. Hắn nhập tìm được cải tử hồi sinh phương pháp, có thể vì là người chết lại nặng thân thể. Gợi ý của hệ thống nói. Từ Khuyết con ngươi hơi phát lạnh. Mồ yên mà đẹp. Đây là tất yếu. Nhưng trước lúc này trước hết để cho mơ ruột môn đám kia đập nát cho ta tiểu nhu còn có bàn sơn thôn các thôn dân làm tế phẩm đi. Vèo. Tia chớp chi chít ngang trời xẹt qua phía chân trời, Tử Khuyết theo lúc trước những kia mơ ruột môn để tử thoát đi phương hướng truy đuổi mà đi. Không lâu lắm, rốt cuộc nhìn thấy phía trước xuất hiện mấy chục bóng người, chính là đám kia mơ ruột môn đệ tử. Liền tử mấy người các ngươi bắt đầu đi. Tử Khuyết cười lạnh một tiếng triển khai tam thiên lôi động trong khoảnh khắc lắc mình lao đi. Vài tên mơ ruột môn đệ tử nghe được động tính bỗng nhiên quay đầu lại, lập tức biến sắc mặt. Không được, người kia đuổi theo. Mau bỏ đi. Không muốn cùng hắn giao thủ, chỉ cần trở lại trong môn phái, hắn liền không còn dám truy. Mấy chục người xoay người liền chạy. Tử Khuyết trực tiếp mở ra hệ thống không gian, đem tổ hồn tháp lấy ra, đeo ở trước ngực, một tay ôm tiểu nhu thi thể, nhẹ giọng nói. Tiểu nhu, ngươi xem thật kỹ, hiện tại ta liền để những này người xuống địa ngục đi cho các hương thân chôn cùng. Nói xong. Hắn dưới chân chớp giật tăng vọt thân hình loáng một cái, nhanh chóng đuổi theo một tên mơ ruột môn đệ tử. Theo sát nắm đấm nắm chặt, chỉ nghe. Hống. Một tiếng long ngâm, Tử Khuyết trong nháy mắt tiến vào long đằng cửu biến trạng thái. Phốc. Một tiếng vang trầm thấp bên trong, nắm đấm trực tiếp từ tên kia mơ ruột môn đệ tử ngực xuyên qua mà ra. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết đánh giết kết. Đan kỳ tu tiên giả thu được kinh nghiệm 10.000. À, có chút mơ ruột môn đệ tử quay đầu thấy cảnh này, suýt chút nữa tại chỗ dọa điên, không muốn sống giống như điều động phi kiếm hướng về trước chạy trốn. Nhưng tốc độ của bọn họ trung quy không sánh được Tử Khuyết. Rất nhanh, lại có một người bị đuổi theo trực tiếp chết thảm ở Tử Khuyết nắm đấm dưới. Đồng thời hệ thống khen thưởng tiếng nhắc nhở cũng không ngừng ở Tử Khuyết trong đầu vang vọng. Hắn chưa từng để ý tới, tam thiên lôi động triển khai đến cực hạn, không ngừng ở phía sau kẻ thu gặt mơ ruột môn đệ tử tính mạng. Một lát sau, mười mấy tên mơ ruột môn đệ tử chỉ còn lại ba người. Mà bọn họ cũng thành công chạy trốn tới mơ ruột môn sơn môn ở ngoài. Môn chủ cứu chúng ta à. Ba tên đệ tử âm thanh hô, liên tục lăn lộn hướng về sơn môn phóng đi. Tử Khuyết mặt không hề cảm xúc rơi xuống từ trên không trực tiếp một chân đạp ở một người trong đó trên đầu. Đùng! Người kia chán lúc này mở tung ấp cùng tiên huyết tung tiên đầy đất. Hai người khác hoàn toàn bị dọa sợ rồi. Bọn họ tự xưng là mơ ruột môn thuộc về người trong ma môn. Hành sự luôn luôn lấy hung tàn độc ác nổi danh. Có thể hiện tại truy sát bọn họ người càng so với ma môn còn muốn ma môn quả thực chính là cái khủng bố ma ruột. Làm càn, dám to gan ở ta mơ ruột môn ở ngoài giết ta để tử trong môn chán sống sao. Lúc này, một đạo trung khí mười phần âm thanh từ mơ ruột môn bên trong truyền đến, vang vọng tứ phương. Hai tên mơ ruột môn đệ tử lúc này lại như nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng, khóc ròng ròng gào lên. Môn chủ, nhanh cứu chúng ta, những sư huyên đệ khác đều bị người này giết. Vừa dứt lời, mơ ruột môn bên trong trực tiếp thoát ra một đám đông người, tất cả đều là mơ ruột môn đệ tử, trong nháy mắt liền đem Tử Khuyết vây quanh lên. Cùng lúc đó, một trận hắc phong từ mơ ruột môn bên trong quát lên theo sát cùng với một luồng uy áp mạnh mẽ, một tên áo bào đen ông lão xuất hiện ở bầu trời, chính là mơ ruột môn môn chủ. Hắn đôi mắt già nua vẫn đục nhìn xuống mà xuống, âm trầm nhìn về phía Tử Khuyết, trầm giọng nói. Tiểu bối gần như nên thấy đỡ thì thôi rồi. Tử Khuyết cười lạnh nói. Thấy đỡ thì thôi. Ha ha, có thể chờ ta đem mơ ruột môn đạp thành phế tích, ta liền thu. Ở đây hết thảy mơ ruột môn đệ tử nhất thời giận dữ. Vô chi, chỉ bằng ngươi còn muốn san bằng ta mơ ruột môn. Nói chuyện viển vông cút sang một bên. Đừng tưởng rằng sư phụ ngươi là đoạn cửu đức chúng ta chỉ sợ ngươi, chúng ta mơ ruột môn từ trước đến giờ không có gì lo sợ. Cái gì đoạn cửu đức? nghe đều chưa từng nghe tới, người khác sợ hãi, không có nghĩa là chúng ta cũng sẽ sợ. Ha ha, còn ôm cái người chết lại đây, làm sao? Là muốn dùng này người chết đến hù dọa chúng ta sao? Yêu, xem này người chết sắc đẹp rất tốt à, trăm năm khó gặp nữ tử, chết rồi cũng thật là đáng tiếc. Không có chuyện gì, nhìn qua thật giống cũng vừa chết không lâu, ta ngược lại thật ra không ngại thử một lần, nói đến còn giống như thật chưa từng thử cùng người chết đến một phát đây. Một mảnh ô uế không thể tả, lúc này để Tử Khuyết sắc mặt âm trầm lên. Nói ta không liên quan, nhưng nói nàng các ngươi liền đều phải chết. Ầm. Trong nháy mắt, một cái to lớn màu mực trọng xích xuất hiện ở Tử Khuyết trong tay. Đám kia mơ dược môn đệ tử còn ở trắng trợn cười lớn, sau một khắc, liền nhìn thấy vô số màu mực cử xích bóng mờ đem bọn họ bao vây. Trên mặt tất cả mọi người ý cười nhất thời cương cố. Chuyện gì xảy ra? Vì sao có gan tê cả da đầu cảm giác? Còn chưa chờ bọn họ kịp phản ứng, này vô số màu mực cử xích bóng mờ đột nhiên dường như bị quán dũng vạn cân lực lượng bỗng nhiên đè xuống.